Thái, cái thanh này giết chóc thần binh khí tức càng ngày càng khủng bố rồi, giống như một phong ấn trăm triệu năm ma tôn, muốn phá phong mà ra, một đao chém xuống, tất nhiên có một đầu thái cổ hung thú bị chém giết. Long Trần mình cũng chấn kinh rồi, hắn hấp thu thái cổ yêu thú tinh huyết, mà Minh Hồng đao lấy được chỗ tốt, vậy mà so với hắn còn muốn lớn hơn. Hắn hấp thu những phù văn kia, không cách nào khác ở trong máu, bởi vì mặc kệ Long Trần hấp thu bao nhiêu tinh huyết, kim sắc long huyết đã chưa đủ sở hữu tinh huyết một phần ngàn, nhưng là long huyết như trước chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, như vạn quân thống soái, không thể chống cự, những phù văn kia đều bị bước ra bên ngoài cơ thể, tiến nhập Minh Hồng trong đao. Mà Minh Hồng đao đối với những phù văn này, nếu không bài xích, ngược lại chiếu đơn toàn bộ thu, trên thân đao xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đường vân, cái kia đều là thái cổ yêu thú nhất tộc truyền thừa phù văn mảnh vỡ, hấp thu những phù văn này, lại để cho Minh Hồng đao đã xảy ra kinh thiên biến hóa, nó giết chóc khí tức càng ngày càng đậm hơn. Minh Hồng đao càng ngày càng mạnh, mà Long Trần đã ở điên cuồng mà hấp thu lôi đình chi lực cùng tinh huyết, vốn là Long Trần tại một mình chiến đấu hăng hái, hôm nay đã có vô số gia nhập. Mặc dù những lâu la này một cái lực lượng cũng không được, nhưng là không chịu nổi chúng số lượng phần đông, hợp thành một cái khổng lồ đội ngũ, cái này khổng lồ đội ngũ tại Long huyết khống chế xuống, tạo thành khủng bố lực lượng này mà ngay cả Long Trần mình cũng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đội ngũ này còn đang không ngừng địa mở rộng, càng ngày càng lớn mạnh, dần dần địa, Long Trần cảm giác thân thể bắt đầu đau đớn, Long Trần bắt đầu có chút khống chế không được như vậy đội ngũ, bởi vì những đội ngũ này cũng không nghe lời, chúng càng cường, khống chế lại càng tốn sức. Lôi Linh Nhi, phân ra điểm lực lượng giúp ta, Long Trần không thể không hướng Lôi Linh Nhi xin giúp đỡ. Lôi Linh Nhi đáp ứng, lôi đình chi lực dũng mãnh vào Long Trần huyết mạch bên trong, giúp đỡ Long Trần đi ước thúc những tinh huyết này, phai mở chúng bản thân bổ sung ý chí, bởi như vậy, những tinh huyết này tạo phản ý chí, sẽ không cao như vậy rồi. Đại chiến đang tiếp tục, Long Trần một đao một cái, những đánh về phía kia Long Trần thái cổ yêu thú nhao nhao bị diệt sát. Xa xa Côn Đồ hai cánh vung vẩy, tê thiên liệt địa, những thái cổ kia yêu thú thành mảnh đất bị nứt vỡ, đánh chết tốc độ không thể so với Long Trần chậm, đồng dạng, khí tức của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố, đánh chết những thái cổ kia yêu thú tựa hồ càng ngày càng dễ dàng. Mà U Mục cự nhân, thú tu cường giả cùng với khác một ít thiên kiêu nhóm, cũng đều bật hết hỏa lực, điên cuồng tàn sát thái cổ yêu thú. Đây là một hồi chính thức khôn sống mống chết chiến trường. Cường giả đánh chết thái cổ yêu thú, trở nên càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu biết rất rõ ràng đánh chết thái cổ yêu thú cũng tìm được vô tận chỗ tốt, nhưng là vì chiến lực chưa đủ, chỉ có thể đau khổ trèo chống, cuối cùng nhất chống đỡ không nổi, bị thái cổ yêu thú chỗ chém giết. Mấy vạn chí tôn cấp thiên kiêu, hôm nay chỉ còn hơn 3.000 người, chí tôn cấp cường giả tầm đó mạnh yếu cũng là có thật lớn chênh lệch, hôm nay còn lại những người này, đều là cường giả chân chính, theo lấy bọn hắn điên cuồng đánh giết. Nguyên lai vô biên vô hạn thái cổ yêu thú, dần dần thấy được đội ngũ cuối cùng, điều này nói rõ thái cổ yêu thú tại kịch liệt giảm bớt. Lão đại, lần này thiên kiếp chỉ sợ tựu lưỡng sóng rồi, chúng ta muốn hay không xuống tay trước, tiêu diệt Côn Đồ. Giang Lôi nhìn xem trên 9 tầng trời dần dần ảm đạm kiếp vân, đối với Long Trần truyền âm nói. Giang Lôi một mực tại Long Trần sau lưng cách đó không xa, như vậy hai người giữa lẫn nhau còn có một chiếu ứng, hắn cũng không biết mình chém giết bao nhiêu thái cổ yêu thú, hơn nữa. Bởi vì cách ly long bụi gần, Long Trần đánh chết một ít yêu thú bạo toái về sau, tán rơi đích lôi đình phù văn, bị hắn cho nuốt không ít. Hắn hôm nay, toàn thân mỗi một tấc làn da, đều hiện đầy lôi đình ký hiệu, thân thể rèn luyện đã đến chính hắn đều không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí hắn có lòng tin đổ tiếp giáp vực thần khí, hắn cảm nhận được trước nay chưa có cường đại, cũng đã có được trước nay chưa có tin tưởng. Ngày hôm nay thượng kiếp vân ảm đạm, có dần dần biến mất dấu hiệu, Giang Lôi lập tức nghĩ đến trong chốc lát độ kiếp qua đi. Tất nhiên sẽ cho yêu thú nhất tộc vây công, còn không bằng thừa dịp hiện tại thiên kiếp còn không có chấm dứt, tiên hạ thủ vi cường, miễn cho đến lúc đó còn muốn đối mặt bên ngoài những thần tôn cảnh kia cường giả. Thiên kiếp không thể nào là lưỡng sóng, cái này không phù hợp thiên đạo quy luật, mặc dù tại đây thiên đạo pháp tắc bất đồng, địa điểm cũng quỷ dị, thiên kiếp phát sanh biến hóa, nhưng là dựa theo kinh nghiệm của ta, có lẽ còn có một lớp, chớ khinh thường, bảo tồn thể lực. Long Trần trầm giọng nói, hắn độ kiếp cũng không xem kiếp vân biến hóa. Hắn chỉ kém tín trực giác của mình. Còn có một lớp, Giang Lôi lại càng hoảng sợ, nếu quả thật còn có một lớp, cái kia khẳng định phải so cái này một lớp càng mạnh hơn nữa. Hôm nay cái này một lớp, bọn hắn rất nhiều người, đều đã bắt đầu đem hết toàn lực rồi, hạ một lớp đã đến, vẫn không thể cả đoàn bị diệt. Ầm ầm, rất nhiều người tựa hồ cũng ôm cùng Giang Lôi đồng dạng nghĩ cách, cảm thấy cái thiên kiếp này tổng cộng tựu hai tốp, mắt thấy còn lại thái cổ yêu thú không nhiều lắm rồi, liền bú sữa mẹ khí lực đều bạo phát đi ra rồi. Muốn đuổi tại thiên kiếp chấm dứt trước khi, đem hết toàn lực vớt càng nhiều nữa chỗ tốt. Ông, Đúng lúc này, hư không tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh xông về Long Trần, mọi người kinh hãi, người nọ rõ ràng là Côn Đồ. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, người có thể nhận lấy cái chết. Côn Đồ một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, Già Thiên Cự Côn lại hiện ra, đương cái kia cự côn xuất hiện trong nháy mắt, Côn Đồ bên người những thái cổ kia yêu thú, ầm ầm bạo toái, lại bị Côn Đồ khí thức ngạnh xanh xanh đè phát nổ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, bất kể là yêu thú nhất tộc, hay là tộc khác cường giả, đều vẻ mặt vẻ hoảng sợ, côn giết sạch bằng dị tượng tựu đập vụn thái cổ yêu thú, thiên kiếp còn không có chấm dứt, khí tức của hắn, so với trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, như vậy tăng lên tốc độ, quá kinh khủng. Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, Côn Đồ khí tức, cùng trước khi quả thực tưởng như hai người, khó trách Long tộc cường giả nói hắn sẽ chết tại Côn Đồ trong tay, may mắn hiện tại hắn cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, nếu không thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là bình thường độ kiếp, hắn có thể kiếm đến chỗ tốt quá ít. Thời gian không sai biệt lắm. Không, còn kém không ít đâu rồi, ngươi cho rằng thiên kiếp cứ như vậy đã xong, vậy ngươi tự quá ngây thơ rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, mà đúng lúc này, trên 9 tầng trời kiếp vân đã chậm rãi biến mất, trong thiên địa còn lưu lại lấy mấy ngàn thái cổ yêu thú, chúng rất đã bị giết sạch rồi. Nhưng là lại để cho mọi người sắc mặt kinh biến chính là, thái cổ yêu thú rốt cục giết sạch rồi. Nhưng là bọn hắn cũng không có tấn thăng tiên vương cảnh. Ông, đúng lúc này, huyết hải chi thủy, cấp tốc đáp xuống, khôn cùng vô tận huyết hải vậy mà tại một cái thời gian hô hấp biến mất, lộ ra khô cạn hải trình. Ầm ầm, đại địa run rẩy, mọi người chứng kiến biển trên giường, thậm chí có vô tận lôi đình đang lóe lên, ngay sau đó hải trình vỡ ra, đạo đạo lôi đình chi trụ phóng lên trời, toàn bộ thiên địa hóa thành một đạo lôi đình lao tù. Ông, hải trình phá vỡ, nguyên một đám toàn thân bao vây lấy lôi đình thân ảnh. Từ dưới đất chậm rãi bay ra, những thân ảnh này vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử thoáng cái co lại thành cây kim. Cuối cùng này thiên kiếp là cửu tinh truyền nhân, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, thấy không rõ bọn hắn diện mục, nhìn không tới bọn hắn trang phục, bọn hắn toàn bộ bị lôi đình ký hiệu bao vây lấy, nhưng là trên người bọn họ ngập trời chiến ý, lại làm cho vạn đạo bắt đầu gào thét. Một cái hai cái ba cái, nghe đồn đều là thực, bọn hắn chính là 3000 cửu tinh truyền nhân. Khi thấy cái kia nguyên một đám lôi đình thân ảnh, thiên kiếp trong ngoài, vô số người sợ ngây người. 3000 người đối với 1 tỷ thú tôn, cái này 3000 người mạnh như thế nào? Cái thiên kiếp này căn bản chính là tuyệt chết chi kiếp. Có chí tôn cấp thiên kiêu vẻ mặt hoảng sợ mà nói, cái này còn không có ra tay, bọn hắn cũng đã bị cửu tinh truyền trên thân người vô địch ý chí đè được tin tưởng đều không có. Cửu tinh truyền nhân, được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất chiến sĩ, lúc trước trận chiến ấy, ai cũng không thấy được là dạng gì tử, nhưng là cùng giai cuộc chiến, 3000 đối với 1 tỷ. Số lượng bên trên là bực nào cách xa, lại cuối cùng nhất đồng quy vu tận, cửu tinh truyền nhân đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đánh chết qua thái cổ yêu thú, nhưng là bọn hắn biết rõ, những yêu thú này, huyết nhục đã biến mất, phù văn đã mục nát, liền trụ cột nhất thần thông đều thi triển không được, thực lực không kịp khi còn sống 1%. Nếu như là chính thức thái cổ yêu thú hàng lâm, một người cơ hồ có thể đem đoàn bọn hắn đã diệt, mà tựu là khủng bố như vậy tồn tại. Bị 3000 cửu tinh truyền nhân cả đoàn bị diệt, cho nên khi chứng kiến những lôi đình này thân ảnh, bọn hắn thoáng cái tuyệt vọng. Nhìn xem chung quanh lôi đình chi trụ, tại đây đã tạo thành một mảnh lao lung, trong lồng giam chẳng khác gì là một mảnh trường giác đấu. Rất hiển nhiên, thiên kiếp là muốn khốn chết bọn hắn, căn bản không muốn qua lại để cho bọn hắn độ kiếp thành công. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một hồi run run, những cửu tinh kia truyền nhân trên trán sáng lên, xuất hiện từng đạo phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, cửu tinh truyền nhân thân thể một hồi rung rung, khôn cùng sát ý phóng lên trời. Giết, một cái cửu tinh truyền nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến một gã yêu thú tộc cường giả đánh tới. Oanh, cái kia yêu thú tộc cường giả sớm có chuẩn bị, cầm trong tay một miếng cực lớn tấm chắn, ngăn cản trước người, một tiếng vang thật lớn, cửu tinh truyền nhân cùng cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thân thể đồng thời nhoáng một cái, nhao nhao hướng về sau rút lui vài bước. Cửu tinh truyền nhân không gì hơn cái này. Cái gì cửu thiên đệ nhất chiến sĩ, đều là thổi ra, đi chết đi. Cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cường giả, bản thân thực lực biêu hãn, gặp một kích cùng cửu tinh truyền nhân liều mạng một cái cân sức ngang tài, lập tức tin tưởng tăng nhiều, toàn thân huyết khí bạo tuôn, người thuẫn hợp nhất, như là lưu tinh bình thường, cứ như vậy không hề kỹ xảo địa hướng cửu tinh truyền nhân đụng tới. Ta đã biết, mọi người không phải sợ, cửu tinh truyền nhân thân thể đã biến mất, chỉ để lại tinh thần ý chí bị thiên đạo vẽ, cho nên, thân thể của bọn hắn đều là do lôi đình ký hiệu tạo thành, đây chính là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa, mọi người giết a. Trong đám người có người kêu to, cái kia kêu to chi nhân, không phải người khác, lại là ông Thiên Diệu, chỉ bất quá hắn hiện tại ngụy trang thành yêu thú nhất tộc cường giả, người khác nhận không ra hắn. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, mọi người lập tức hiểu rõ tới, cửu tinh truyền nhân nhìn không ra diện mục, chính như ông Thiên Diệu nói như vậy, bọn hắn đã không có thân thể, liền cốt cách đều không có để lại, thiên đạo vẽ khí tức của bọn hắn, lại vẽ không xuất ra huyết nhục của bọn hắn chi lực, cho nên, cửu tinh truyền nhân cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thất tinh chiến thân khai, một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, chấn đắc người thần hồn sợ run, chỉ thấy cái kia cửu tinh truyền nhân sau lưng bảy khỏa tinh thần hiển hiện, tạo thành một cái vòng tròn, đương cái kia bảy khỏa tinh thần hiển hiện trong nháy mắt, bàng bạc khí tức, nứt vỡ không gian, phiến phiến không gian mảnh vỡ phi vũ ở bên trong, cửu tinh truyền nhân một quyền đánh ra. Oanh, vị kia phóng tới yêu thú của hắn cường giả, liền người mang tấm chắn bị một quyền nện thành mảnh vỡ, cái kia tấm chắn đại có lai lịch, trước khi những thái cổ kia yêu thú, căn bản không cách nào dung chuyển cái này miếng tấm chắn, kết quả cái này miếng tấm chắn lại bị một quyền đạp nát. Vốn một đám người muốn tiến lên, tưởng tượng thấy muốn cùng trước khi tiêu diệt thái cổ yêu thú đồng dạng tiêu diệt cửu tinh truyền nhân, hấp thu trên người bọn họ năng lượng, hôm nay lại trợn tròn mắt. Giết, nguyên một đám cửu tinh truyền nhân gào thét, thẳng hướng ở đây cường giả, bất quá hơn 3000 cửu tinh truyền nhân, chỉ có mấy trăm cá nhân động, hắn dư nhân thân thể run rẩy, tựa hồ tại dãy dụa lấy. Nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn không có toàn bộ thức tỉnh, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Ông Thiên Diệu kêu to, người thứ nhất giết đi ra ngoài, một kiếm chém về phía một vị cửu tinh truyền nhân. Oanh, cái kia cửu tinh truyền nhân một quyền đánh ra, ông Thiên Diệu lại một cái chuyển hướng, không biết sử dụng thân pháp gì, tránh được một kích này, trong tay lôi đình trường kiếm, một kiếm chạm tại cửu tinh truyền nhân cái ót phía trên. Phanh, một tiếng trầm đục, cái kia cửu tinh truyền nhân đầu bị chém rụng cùng nơi, nhưng là cũng chưa chết, xoay tay lại một quyền. Oanh, ông Thiên Diệu bị một quyền nện phi, như là lưu tinh đồng dạng, đụng ở phía xa lôi đình chi trụ bên trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo vang, nhưng là ông Thiên Diệu cũng không có bị thương, hắn bỗng nhiên thân thể khẽ động, thẳng đến hai cái lôi đình chi trụ chính giữa khe hở chui vào, chỉ cần xuyên qua hai cái cây cột, hắn có thể thoát đi cái này trường giác đấu rồi. Phanh, kết quả hắn vừa động, tự bị khủng bố lực lượng bắn trở lại, hơn nữa so với bị cửu tinh truyền nhân một quyền nện phi tốc độ nhanh hơn, lại bay trở về chiến trường, động tác của hắn đã chứng minh, không cần thiết diệt cửu tinh truyền nhân, tại đây tất cả mọi người phải chết. Ông, ngay tại Long Trần khiếp sợ chi tế, một vị cửu tinh truyền nhân căng ra thất tinh chiến thân, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần không dám lãnh đạm, cũng tạo ra thần hoàn cùng chiến thân, minh hồng đao toàn lực chém rụng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong lòng không khỏi hoảng sợ, phải biết rằng, cửu tinh bá thể quyết chú trọng nhất chính là thân thể chi lực, bọn hắn đều đã không có thân thể, thiên đạo bất quá là dùng lôi đình chi lực phục chế bọn hắn thể xác, sáp nhập vào bọn hắn ý chí chiến đấu, lại vẫn có khủng bố như thế lực lượng. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ngăn chặn mấy lần công kích, bị chấn đắc cánh tay run lên, Long Trần không cách nào tưởng tượng bọn hắn còn sống thời điểm, mạnh như thế nào. Đắc tội, Long Trần liên tục liều mạng mấy chiêu, minh hồng đao nhanh đâm, ở giữa cái kia cửu tinh truyền nhân ngực, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi đình ký hiệu lập lòe, lôi linh nhi thấy thế, điên cuồng thôn phệ những lôi đình kia phù văn. Đương những lôi đình kia phù văn bị lôi linh nhi thôn phệ, Long Trần lập tức cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức, thân thể giống như kim đâm, ngũ tạng lục phủ như là phiên giang đảo hải bình thường. Long Trần sắc mặt đại biến, không biết xảy ra vấn đề gì, lôi linh nhi hấp thu lôi đình chi lực, ngược lại để cho hắn cảm thấy không thích ứng rồi. Long Trần ca ca, làm sao vậy? Lôi linh nhi kinh hãi. Lôi linh nhi, người đem hấp thụ lực lượng đặt ở trên phân thân, nhanh. Long Trần bận rộn lo lắng đạo. Lôi linh nhi nghe vậy, lập tức đem vừa mới hấp thu lực lượng, cùng bản tôn chia lìa ra, mà lúc này, Long Trần cái loại này cảm giác khó chịu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, Côn Đồ cũng động thủ, nhưng là cùng Long Trần không giống với, hắn bị ba cái cửu tinh truyền nhân vây công, một cái cửu tinh truyền nhân, một quyền nện ở trên lưng của hắn, hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không còn có trước khi thong dong. Đồng dạng, U Mục cự nhân, ông Thiên Diệu, thú tu cường giả bọn người cũng đều đã tao ngộ sinh tử nguy cơ, bị cửu tinh truyền nhân đánh cho thổ huyết liên tục rút lui, mà mặt khác cường giả, càng là. Ông, bỗng nhiên những bất động kia bất động cửu tinh truyền trong đám người, bỗng nhiên có một người động, chỉ bất quá hắn cũng không có như những người khác như vậy, cuồng bạo địa ra đi giết người, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kiêu ngạo cửu tinh nhất mạch, cũng là người có thể lợi dụng sao? Cho ta khai, cái kia cửu tinh truyền nhân gào thét, sau lưng thất tinh truyền lưu, hai tay mở ra, mỗi chỉ trên bàn tay, xuất hiện một cái thất tinh đồ án, hai tay vận lực, hư không một hồi nổ vang bạo hưởng. Trên chín tầng trời cũng xuất hiện một hai bàn tay to, kia hai tay tầm đó xuất hiện một cái khe, khe hở một mực kéo dài đến trên 9 tầng trời, tựa hồ muốn cửu thiên xé rách. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, hai cái bàn tay lớn hiển hiện, trên bàn tay 7 khỏa tinh thần lưu chuyển, thiên địa đều ở đằng kia một đối thủ dưới lòng bàn tay run rẩy. Cái này một đôi tay, phảng phất thượng thương chi thủ, chi phối lấy cái thế giới này, mà ngay cả cái thiên kiếp này đã ở bất an địa lay động, theo hai tay so sánh lực, bầu trời bị xé nứt ra một cái cự đại khe hở. Tạch tạch tạch, như là lao tù bình thường lôi đình chi trụ bắt đầu ken két rung động, tựa hồ tại có ý thức địa chống cự kia hai tay lực lượng, cả hai tại rằng co lấy, cái kia cảnh tượng làm cho người không thể tin. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo vang, bao trùm tại trong thiên địa lôi đình lao tù ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô tận lôi đình chi hải, thiên kiếp dị tượng lại bị cái kia hai bàn tay to ngạnh xanh xanh cho xé bỏ. Dám nô dịch vĩ đại cửu tinh nhất mạch, là thằng nào cho mày lá gan? Cái kia cửu tinh truyền nhân ngưỡng thiên nộ giống, thanh âm xuyên qua muôn đời thiên khung, xuyên qua thời không trói buộc, phảng phất tại cùng quá khứ đối thoại, tại đối với tương lai gào thét. Phốc, đúng lúc này, bị vây công Côn Đồ lần nữa máu tươi cuồng phun, hắn lúc này, bị sáu cái cửu tinh truyền nhân vây công, hắn toàn lực ngăn cản, như trước bị giết được chật vật rút lui. Cửu tinh truyền nhân, cho dù là đã không có thân thể, chỉ còn lại tinh thần ý chí, bị thiên đạo vẽ, như trước dũng không thể đỡ, Côn Đồ cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cửu tinh truyền nhân tại ngang nhau tu vi phía dưới, có thể dùng 3.000 địch 1 tỷ, bọn họ đều là chính thức mãnh nhân. Bất quá Côn Đồ cũng đủ mãnh liệt, toàn lực bộc phát, dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chuyên môn công kích cửu tinh truyền nhân ngược vị trí, liên tục chém giết mười mấy người, hấp thu cửu tinh truyền nhân lôi đình, khí tức của hắn vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Long Trần bên kia cũng lâm vào nguy cơ, hắn lúc này toàn thân là huyết, liên tục chém giết 27 cửu tinh truyền nhân, chính hắn cũng đã là mình đầy thương tích rồi. Lại để cho Long Trần hoảng sợ chính là, những cửu tinh này truyền nhân, không cần bất kỳ vũ khí nào, mỗi khi dùng tay hoặc là dùng chân công kích thời điểm, bọn hắn trên tay cùng trên chân, đều hiện ra thất tinh đồ án, tại thất tinh đồ ra chỉ xuống, bọn hắn trực tiếp tay không nối, nối tiếp Long Trần Minh Hồng Đao, mỗi lần đều chấn đắc Long Trần miệng hổ vỡ ra, tiên huyết hoành lưu. Nhất làm cho Long Trần khó chịu chính là, cùng những cửu tinh này truyền nhân kịch chiến, mỗi một lần va chạm, đối phương lôi đình chi lực, đều xâm nhập thân thể của hắn, cái kia lôi đình chi lực tiến vào thân thể, Long Trần trong máu tự phảng phất xối vào dầu nóng, làm hắn kịch liệt đau nhức khó ngăn cản. Nếu như không phải Long Trần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có Lôi Linh Nhi giúp hắn hấp thu xâm nhập trong cơ thể lôi đình chi lực, hắn sớm đã bị đánh chết. Tiền bối, làm sao bây giờ? Có hay không phương pháp để cho ta tăng lên a? Bằng không thì ta cũng bị đánh chết. Nhìn xem Côn Đồ một bên chiến đấu, một bên hấp thu lôi đình chi lực, thực lực tại phi tốc tăng trưởng, Long Trần kêu lên. Thế nhưng mà cái kia Long tộc cường giả lúc này phảng phất biến mất bình thường, tùy ý hắn như thế nào hô, đều không có bất kỳ đáp lại. Lại để cho Long Trần nhất hoảng sợ chính là, vị kia có được thần trí, tay không xé liệt thiên khung cửu tinh truyền nhân, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, một khắc này, Long Trần toàn thân tóc gáy nổ tung, phảng phất bị man hoang hung thú theo dõi. Hô, bỗng nhiên cái kia cường giả biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, bàn tay lớn phía trên 7 khỏa tinh thần lưu chuyển, đối với hắn chộp tới. Đang, Long Trần một đao chém rụng, nhưng là trường đao lại bị cái con kia bàn tay lớn một mực bắt lấy, người nọ bàn tay như đao, thẳng đến Long Trần ngực đâm thẳng. Phốc, Long Trần toàn thân bị lân phiến bao trùm, nhưng là ở đằng kia chỉ bàn tay lớn trước mặt, lại có vẻ như vậy không chịu nổi một kích, bàn tay trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thấu. Lão đại, Giang Lôi hoảng hốt, giống giận đối với bên này giết tới đây, kết quả vừa mới xông lại, cái kia cửu tinh truyền nhân một cước đá tới, Giang Lôi rõ ràng cự ly này người còn có mấy trăm dặm khoảng cách, lại bị một cổ lực lượng vô hình đạp bay, Giang Lôi một tiếng kêu đau đớn, như là lưu tinh xẹt qua phía chân trời, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị đụng ra một cái hố to, người trực tiếp bị bùn đất che giấu. Long Trần vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, trong con ngươi màu đen phù văn chấp động, muốn phát động luyện ngục chi nhãn. Cửu tinh bên trong dị loại, đi vào lạc lối công pháp, gầy yếu không chịu nổi thân thể. Cửu tinh đã biến dạng, ta cửu tinh nhất mạch lại bị người trở thành con mồi đồng dạng đuổi giết. Bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân mở miệng, chỉ bất qua hắn thanh âm, là ở Long Trần trong đầu quanh quẩn, cũng không phải là linh hồn truyền âm, thanh âm kia giống như đến từ Long Trần phong phủ tinh. A, à, cái kia cửu tinh truyền nhân phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, cuồng bạo sát ý bay thẳng vân tiêu, cuồng bạo lực lượng. Tính cả mặt khác cửu tinh truyền nhân cùng với Côn Đồ bọn người toàn bộ đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái kia cửu tinh truyền nhân phảng phất lâm vào điên cuồng, Long Trần bị hắn cuồng bạo lực lượng, chấn đắc thất khiếu chảy máu, thân thể cơ hồ muốn vỡ vụn. Nhưng là Long Trần không có sử dụng luyện ngục chi nhãn, hắn cảm nhận được một loại thân cận cảm giác, đã nhưng cái này người nhận ra thân phận của hắn, tự sẽ không tổn thương hắn. Bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân thân hình chấn động, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Đều là cửu tinh nhất mạch, người sẽ không làm khó ta đi. Long Trần hỏi dò, hắn cũng không nói gì, mà là dùng linh hồn chi lực cùng hắn câu thông, bởi vì cửu tinh truyền nhân cái này thân phận, hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hô, cái kia cửu tinh truyền nhân chậm rãi buông lỏng tay ra trường, Long Trần thân thể thoát ly hắn khống chế, bất quá trước ngực lại bị cái kia cửu tinh truyền nhân bàn tay, xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi, thập phần dọa người. Nhiều, Long Trần vừa muốn nói cảm tạ, bỗng nhiên chung quanh vô số thân ảnh xuất hiện, bất ngờ toàn bộ đều là cửu tinh truyền nhân, bọn hắn bàn tay lớn mở ra, mỗi người trong tay nhiều ra một thanh lôi đình trường kiếm. Phốc phốc phốc, vô số lôi đình trường kiếm, đồng thời xuyên thủng Long Trần thân thể, Long Trần trong nháy mắt thành gai nhím. A, dù cho cường đại như Long Bụi, bị nhiều như vậy lôi đình chi kiếm đâm trúng, cũng đau đến phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì những lôi đình chi lực này rót vào thân thể của hắn, máu tươi của hắn bắt đầu thiêu đốt, cái loại này thống khổ, Long Trần chưa bao giờ trải qua. Lôi linh nhi tại Long Trần trong cơ thể, điên cuồng bang Long Trần hấp thu những lôi đình chi lực kia, thế nhưng mà lôi đình chi lực thật ngông cuồng làm lộ. Lôi Linh Nhi chỉ tới kịp hấp thu rất ít bộ phận, đại bộ phận lôi đình chi lực, tại Long Trần trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Thả ta ra lão đại, đúng lúc này, Giang Lôi giống giận đánh tới, hắn lúc này toàn thân là huyết, vừa rồi một cước của người nọ, thiếu chút nữa bắt hắn cho đạp toái, nhưng là dù vậy, Long Trần gặp nạn, hắn hay là phấn đấu quên mình địa đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, kết quả hắn vừa mới xông lại, đã bị 10 cái cửu tinh truyền nhân vây quanh, một thanh đem lôi đình chi kiếm đâm vào Giang Lôi thân thể. Hắn cũng bị đâm thành gai nhím, tại những cửu tinh này truyền nhân trước mặt, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Giang Lôi không muốn, sợ, người một nhà, Long Trần thống khổ kêu rên, nhưng là thần trí thanh tỉnh, đối với Giang Lôi truyền âm. Lúc này Giang Lôi đã ở thống khổ địa kêu rên, những lôi đình chi lực kia rót vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn chống đỡ phát nổ. Mà Long Trần trong kinh mạch, chảy xuôi theo vạn thú tinh huyết, những tinh huyết này bị lôi đình chi lực nhen nhóm, càng không ngừng đốt cháy Long Trần kinh mạch. Long Trần thống khổ vạn phần, nhưng là Long Trần lại phát hiện, theo vạn thú tinh huyết bị lôi đình nhen nhóm, kinh mạch của hắn tại cấp tốc mở rộng, đồng thời theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Long Trần trước khi bởi vì hấp thu vạn thú tinh huyết mà sinh ra tạp chất, đều bị cái kia lôi đình chi lực đốt cháy không còn, thân thể lần nữa trở nên sạch không tì vết. Nhục thể của ngươi quá yếu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi làm được những thứ này, huynh đệ, ngươi phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, không muốn ném đi chúng ta cửu tinh nhất mạch mặt. Cái kia cửu tinh truyền nhân nói xong, sở hữu cửu tinh truyền nhân ầm ầm bạo toái, hóa thành vô tận lôi đình phù văn, tán rơi thiên địa. Ầm ầm, sở hữu cửu tinh truyền nhân hóa thành đầy trời lôi đình, một đầu lôi đình cự long mở ra miệng rộng, đem Long Trần quanh thân sở hữu lôi đình thôn phệ. Ngay tại lúc đó, công kích côn đồ bọn người cửu tinh truyền nhân, bọn hắn lôi đình chi lực cũng bị mọi người hấp thu. Độ kiếp thời điểm, các tộc thiên kiêu vô cùng vô tận, mà hôm nay, ở đây cường giả chỉ còn lại không tới 500 người. Yêu thú nhất tộc cường giả chỉ chiếm cứ non nửa, dị tộc cường giả chiếm hơn nửa. Đương cửu tinh truyền nhân bạo toái trong nháy mắt, ở đây các cường giả, khí tức cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần nhiều, mênh mông khí tức, làm cho càn khôn biến sắc, thiên kiếp đã xong, bọn hắn không còn là thần quân cảnh cường giả, rốt cuộc tấn thăng đến tiên vương cảnh. Bởi vì vừa mới tấn chức, khí tức tiết ra ngoài, cuồng bạo lực lượng phún dũng, điên cuồng mà cọ rửa lấy thiên địa. Những người này điên cuồng tranh đoạt trong thiên địa lôi đình chi lực. Bỗng nhiên bọn hắn theo dõi Long Trần sau lưng lôi đình cự long, bởi vì hơn phân nửa cửu tinh truyền nhân đều tại vây công Long Trần, những lôi đình chi lực kia đều bị lôi linh nhi cho cắn nuốt, ánh mắt của bọn hắn thoáng cái đỏ lên. Cái này lôi đình chi lực, đối với bọn hắn mà nói, quả thực có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, bất kể là côn đồ, nhắm mắt cự nhân, hay là mặt khác cường giả, thân thể bị lôi đình chi lực rèn luyện về sau, cường hãn đến nỗi ngay cả bọn hắn cũng không dám tin. Có thể nói, bọn hắn cùng Long Trần cho mượn quang. Như vậy thiên kiếp, chưa bao giờ xuất hiện qua, đối với bọn hắn chỗ tốt, cũng thì không cách nào tưởng tượng. Đương bọn hắn chứng kiến lôi linh nhi đem sở hữu lôi đình thôn phệ, không cần suy nghĩ, thẳng đến Long Trần phóng đi. Ầm ầm, côn đồ hai cánh mở ra, phá không mà đến, tốc độ nhanh nhất, móng vuốt sắc bén lăng không, thẳng đến Long Trần đánh tới, hắn nhìn ra được lôi long là Long Trần sủng vật, cho rằng chỉ cần giết Long Trần, tự có thể có khả năng lại để cho lôi long nhận hắn làm chủ. Ông, Long Trần cười lạnh một tiếng. Minh Hồng đao nơi tay, một đao đối với côn đồ chém tới, nhưng là đao vừa chém tới một nửa nhi, Long Trần không khỏi kêu sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Long Trần trong cơ thể linh nguyên sung túc, tiến vào tiên vương cảnh hắn, Linh nguyên so với quá khứ tăng vọt mấy chục lần, nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, trong kinh mạch khí huyết, vậy mà đã chưa đủ 1/10. Oanh, Long Trần một đao ứng kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị côn đồ đánh bay. Răng rắc, Long Trần vừa mới bị đánh bay, côn đồ mặt khác một chỉ móng vuốt sắc bén đem đại phiến hư không bẻ vụn, nguyên lai cái này thứ hai chảo, mới thật sự là sát chiêu. Chỉ có điều côn đồ không nghĩ tới, tấn thăng tiên vương cảnh Long Trần, ngược lại trở nên yếu đi, thử một kích đem Long Trần đẩy lui, còn chân chính sát chiêu, lại âm sai dương sai rơi vào khoảng không. Chết đi, Long Trần bay ngược, bỗng nhiên sau lưng hư không rung rung, đạo đạo lôi đình hiển hiện, hội tụ thành một thân ảnh, một thanh lôi đình trường kiếm mang theo nổ vang gào thét, thẳng đến Long Trần ám sát đến. Ông Thiên Diệu rốt cục xuất thủ, tốc độ của hắn vậy mà cũng không thể so với côn đồ chậm bao nhiêu, một kiếm đánh ra, thiên đạo sụp đổ, một kiếm lại có hủy thiên diệt địa chi uy, tiến vào tiên vương cảnh hắn, quả thực như thoát thai hoán cốt, so thần quân cảnh thời điểm cường đại gấp trăm lần, hiển nhiên, hắn tại đây trường thiên kiếp ở bên trong, vớt vô tận chỗ tốt. Long Trần lúc này vừa sợ vừa giận, chính hắn đều mộng ép, cái kia cửu tinh truyền nhân chẳng lẽ cố ý hại hắn. Bằng không thì độ kiếp về sau hắn, sao hội suy yếu như vậy, một thân tinh huyết chi lực đâu. Oanh, đối mặt ông Thiên Diệu một kích toàn lực, Long Trần không dám ngăn cản, tại trong hư không mạnh mà một đạp, xoay người một cái tránh được một kiếm này, mà lúc này vừa vặn côn đồ lần thứ hai đánh tới, kết quả lại vừa lúc đón nhận ông Thiên Diệu một kiếm. Móng vuốt sắc bén cùng lôi đình trường kiếm chạm vào nhau, khôn cùng khí huyết cùng lôi đình chi lực chạm vào nhau, khủng bố rung động tách ra, đại đạo phù văn trên không trung qua lại đan vào, có thể chứng kiến hư không tại từng khúc vỡ vụn, trong nháy mắt lan tràn phạm vi sổ vạn dặm phạm vi. Vô số vừa mới đánh tới cường giả, bị cái kia rung động đụng ở bên trong, nhao nhao bị chấn đắc bay rất ra ngoài, ông Thiên Diệu một kích toàn lực, làm cho vô số người cảm thấy kinh hãi. Thiên lôi chi thể quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, còn không bị ta côn đồ để vào mắt, thức thời cút ngay cho ta. Côn đồ móng vuốt sắc bén phía trên, lôi đình quấn quanh, bất quá rất nhanh đã bị hắn khí huyết chi lực áp chế, hiển nhiên, thiên lôi chi lực còn không chế hắn. Muốn cút ngay chính là ngươi, Long Trần mệnh là ta, nếu như dám phá hỏng ta chuyện tốt, liền ngươi một khối giết. Ông Thiên Diệu thay đổi trước khi âm hiểm yếu ớt, hắn lúc này, tràn đầy lãnh ngạo, tự tính toán đối mặt côn đồ, như trước không chút nào lại để cho. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, côn đồ gầm lên giận dữ, sau lưng cự côn dị tượng rung rung. Vô tận khí huyết, phảng phất phật nhất phiến vũ trụ áp xuống dưới, đại đạo bắt đầu sụp đổ, phảng phất cái thế giới này, đều muốn cho không dưới hắn. Oanh, côn đồ một quyền sụp đổ thiên, phong kín chỗ có không gian, đối với ông Thiên Diệu đánh tới, côn đồ nổi giận, đốt lên khí huyết chi lực, cùng ông Thiên Diệu liều mạng, không dung nửa điểm mưu lợi, đây là muốn mấy chiêu tầm đó phân ra sinh tử. Hay là ta thành toàn ngươi đi, tự cho ngươi kiến thức, ta tử đình đế quốc truyền thừa dị tượng lôi tháp trấn càn khôn. Theo ông Thiên Diệu quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện một tòa vạn dặm bảo tháp, cái kia bảo tháp cùng sở hữu 13 tầng, mỗi một tầng bảo tháp ở bên trong, tựa hồ cũng trấn áp lấy một mãnh thú. Bảo tháp xuất hiện, thần quang diệu thế, vô tận lôi đình chi lực, theo bảo tháp ở trong tuôn ra, chiếu vào ông Thiên Diệu trên người, vô tận lôi đình xiềng xích quấn quanh, cả người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Oanh, ông Thiên Diệu trong tay cuồng nhận nổ vang bạo hưởng, một kiếm chém rụng. Mảng lớn lôi đình phù văn chút xuống, nhấc lên vạn dặm lôi đình nước lũ, hai cỗ tuyệt thế chi lực đụng vào nhau, thiên khung đều cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Tiểu tử này đủ âm trầm hiểm, dĩ nhiên thẳng đến đều tại giả heo ăn thịt hổ. Long Trần chứng kiến ông Thiên Diệu một kích toàn lực, trong lòng không khỏi cả kinh, người này phi thường khủng bố, vậy mà không thể so với côn đồ chênh lệch. Phốc phốc, côn đồ cùng ông Thiên Diệu hai người đồng thời máu tươi cuồng phun, toàn lực liều mạng một kích, hai người vậy mà đồng thời bị thương. Lão đại cứu ta! Bỗng nhiên Giang Lôi kêu cứu, nguyên lai Giang Lôi bị một cái yêu thú tộc chí tôn cấp thiên kiêu bị giết được chỉ có chống đỡ chi công, đã không có sức hoàn thủ. Oanh, Long Trần thân hình nhoáng một cái, vào tới, Minh Hồng đao một đao chém rụng, cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cường giả hoảng sợ không thôi, cho là mình cũng bị một đao chém chết, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần một đao kia, cũng không có hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy, chỉ là bị đẩy lui, lại không hữu thụ thương. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào trở nên yếu đi? Giang Lôi vẻ mặt hoảng sợ mà nói, hắn cũng cùng Long Trần đồng dạng, cảnh giới tăng lên, linh nguyên tăng vọt, nhưng là khí huyết vô lực, thiếu hư đến lợi hại. Ta cũng không biết tình huống như thế nào à? Như vậy không được à, một người bình thường đều chém không chết, cái này muốn chết rồi, mau chạy đi. Long Trần cũng phiền muộn được muốn chết, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Muốn chạy trốn, đem mệnh lưu lại, ông, Long Trần vừa muốn động thân, ông Thiên Diệu đã hóa thành một đạo thiểm điện chặn Long Trần đường đi, một kiếm đối với Long Trần bổ tới. Mẹ nó, cần phải vận dụng luyện ngục chi nhãn sao? Long Trần cắn răng một cái, kéo ra bịt mắt. Long Trần ca ca, giao cho ta. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối mặt ông Thiên Diệu trước mặt chém tới một kiếm, Lôi Linh Nhi quát một tiếng. Còn không qua đây, theo Lôi Linh Nhi quát, lại để cho ông Thiên Diệu trong mắt đều muốn rơi ra đến một màn xuất hiện, trong tay hắn cuồng nhận thoáng cái biến mất, nhất làm hắn hoảng sợ chính là, cuồng nhận vậy mà xuất hiện ở Lôi Linh Nhi trong tay. Ông, Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, đổ ập xuống đối với ông Thiên Diệu chém tới. Ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ông gia tổ truyền thần binh, như thế nào hội bỗng nhiên bị Lôi Linh Nhi cướp đi. Mắt thấy Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, đối với hắn chém tới, ông Thiên Diệu bỗng nhiên trong tay một cổ tháp xuất hiện, vậy mà cùng hắn dị tượng bên trong cổ tháp giống như đúc. Oanh, lôi nhận chạm tại cổ tháp phía trên, lôi đình phún dũng, hào quang vạn đạo, đạo đạo lôi đình chi lực hội tụ thành trường thương, đem thiên địa đục lỗ, cái kiêu uy thế, lại để cho vô số người hoảng sợ. Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, bỗng nhiên tay trái ngắt một cái ấn quyết, khi thấy cái kia ấn quyết, ông Thiên Diệu sắc mặt đại biến. Ngươi, Lôi Linh Nhi tay trái án lấy cuồng nhận nổ vang bạo hưởng, giống như sống lại, bỗng nhiên cuồng nhận trên mũi kiếm, phát ra một đạo thần quang, thẳng đến ông Thiên Diệu đâm tới. Ông Thiên Diệu căn bản không kịp đón đỡ, đã bị thần quang đâm trúng, một tiếng bạo hưởng, cả người ầm ầm bạo toái, đầy trời lôi phù bên trong, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc tiểu nhân. Thế tử khôi lỗi, mọi người chứng kiến cái kia tiểu nhân, không khỏi lại càng hoảng sợ, có ít người không tu phân thân, nhưng là vì bảo vệ tánh mạng, lại biết luyện chế khôi lỗi, thời khắc mấu chốt có thể thi triển chết thay chi thuật. Chỉ có điều, thế tử khôi lỗi luyện chế cực kỳ khó khăn, nhưng lại cần bản tôn trường kỳ dùng tinh huyết cùng thần hồn tẩm bổ, người bình thường căn bản nuôi không nổi, nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng có thể cứu mạng. Thế tử khôi lỗi, một người chỉ có thể có được một cái, dùng xong về sau, mới có thể lần nữa ân cần săn sóc thứ hai. Hơn nữa thành công ân cần săn sóc một cái thế tử khôi lỗi, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian. Ông Thiên Diệu không phải vạn bất đắc dĩ, là không biết sử dụng thế tử khôi lỗi, hôm nay vận dụng, cũng đã nói lên vừa rồi một kích, hắn không sử dụng, thì phải chết. Không, ngươi như thế nào hội cuồng nhận mất hồn chi thuật? Ông Thiên Diệu nhìn xem Lôi Linh Nhi, nghiêm nghị quát. Cuồng nhận từ hôm nay trở đi chính là ta được rồi, nó chỗ có năng lực, ta cũng có thể dùng, ngươi muốn hay không thử lại lần nữa cuồng nhận tuyệt sát. Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, chỉ vào ông Thiên Diệu lạnh lùng thốt. Hỗn đản, nghe được cuồng nhận tuyệt sát, ông Thiên Diệu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bỗng nhiên hắn một ngụm máu tươi phun ra, hai tay kết ấn, hóa thành vô tận ký hiệu, ông Thiên Diệu gào thét. Cuồng nhận trở về vị trí cũ, đây là hắn triệu hoán cuồng nhận huyết tế chi thuật, bởi vì cuồng nhận chính là Tử Đình Đế Quốc tổ truyền thần binh, thượng diện có lịch đại cường giả lưu lại huyết mạch ấn ký, huyết mạch của hắn có thể cưỡng chế triệu hoán cuồng nhận. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh sợ chính là, cuồng nhận không có một điểm phản ứng, Lôi Linh Nhi lại cười nói. Các ngươi ông gia lưu lại huyết mạch ấn ký, đem cuồng nhận trở thành nô lệ đồng dạng áp chế, nó sớm cũng đã bắt đầu chán ghét các ngươi. Tại ngươi lợi dụng hắn thu thiên kiếp chi lực thời điểm, ta cùng nó thương lượng tốt rồi, ta dùng của ta bổn nguyên chi lực, giúp nó giãy giụa trói buộc, từ nay về sau nó cùng ta kề vai chiến đấu. Mặc kệ ngươi thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết đều vô dụng, các ngươi bắt nó đương nô lệ. Nó đã sớm hận thấu các ngươi. Ông, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, mạnh mà hướng về sau phương chạm đi, một đạo tấm lụa vạch phá bầu trời, u mục cự nhân chính lặng lẽ tới gần Long Trần, bị cái kia tấm lụa đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra thật xa. Long Trần cùng Giang Lôi đều sợ ngây người, lúc này Lôi Linh Nhi, trong cơ thể lôi linh chi lực như biển, phất tay bổ sung lấy hủy thiên diệt địa chi uy. Quan trọng nhất là, Lôi Linh Nhi trong công kích, bổ sung lấy vô địch ý chí. Cái kia khí thức vậy mà cùng cửu tinh truyền nhân có chút tương tự, nhìn xem nàng, làm cho người tâm kinh đảm hàn, sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Tiểu tiểu Lôi Linh cũng dám hung hăng càn quấy, hư không nổ mạnh, côn đồ sát đến rồi, hai cánh giả thiên, móng vuốt sắc bén phía trên hiện ra một đầu quái ngư đồ án, đối với Lôi Linh Nhi cùng Long Trần, Giang Lôi ba người lăng không chảo rơi. Là phong ấn chi lực, Long Trần biến sắc, một kích này không thể tầm thường so sánh, tựa hồ là chuyên môn đối phó Lôi Linh Nhi chiêu số. Đối với côn bằng nhất tộc thần thông, Long Trần không dám khinh thường. Ông, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi bên người Hỏa Linh Nhi xuất hiện, hai người liếc nhau, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, đồng thời quát. Song Long phá thiên, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời ra tay, lưỡng thanh trường kiếm đan vào cùng một chỗ, tử sắc lôi đình cùng màu trắng hỏa diễm tương dung, một khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, thiên địa đã mất đi nhan sắc. Hủy thiên diệt địa thiên kiếp chi lực, cùng băng phách thiên hỏa chi lực giao hòa, thời không bởi vì vi lực lượng của các nàng mà bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, song long chi lực, dung chuyển toàn bộ thế giới quy tắc, vạn đạo đô bắt đầu run rẩy. Côn Đồ trước tiên sắc mặt thay đổi, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng, phải biết rằng, lúc này lôi linh như thế nhưng mà hấp thu sở hữu cửu tinh truyền nhân lực lượng, lôi đình chi lực bạo đã tăng tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà hỏa linh nhi một mực đều tại hấp thu thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, những tinh thuần này năng lượng, trợ giúp nàng điên cuồng tăng lên, phải biết rằng, hiện tại nàng đã là băng phách chi lực trưởng khống giả, lúc này vận dụng thế nhưng mà thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 8 băng phách chi lực, cái kia nhưng là chân chính có thể phá hư thiên địa trật tự hỏa diễm. Đương hai người toàn lực bộc phát thời điểm, Côn Đồ trước tiên tóc gáy ngược lại, khủng bố tử vong uy hiếp làm cho linh hồn hắn run rẩy, trước tiên cảm thấy không đúng, trực tiếp buông tha cho công kích. Thân hình hắn rút lui, Già Thiên hai cánh chống đỡ trước người, hai cánh phía trên vô tận thần văn lưu chuyển, chống đỡ khai thiên địa, tạo thành một đạo hai cánh kết giới, đồng thời sau lưng của hắn cự côn hư ảnh cấp tốc phóng đại, tại hai cánh bên ngoài lần nữa ra chỉ một đạo cảnh giới, dùng dị tượng bao khỏa thân hình, Côn Đồ áp dụng mạnh nhất phòng ngự. Oanh, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cấp tốc xoay tròn, hung hăng đụng tới, cự côn hư ảnh trước tiên bạo toái, ngay sau đó, Côn Đồ hai cánh bị xuyên thủng, vô tận máu tươi rơi hư không. Cái gì? Đương mọi người chứng kiến côn bằng dị tượng chấn vỡ, hai cánh bị đục lỗ, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi song kiếm hung hăng chém dụng tại Côn Đồ hai móng phía trên, Côn Đồ móng vuốt sắc bén vỡ ra, người như là lưu tinh bay rớt ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng, khí tức biến mất, không biết sống chết. Một kích qua đi, tất cả mọi người hoảng hốt, Côn Đồ hạng gì khủng bố. Có thể nói là tại đây mạnh nhất chi nhân, đã bị như vậy cho đánh bại. Hô, bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi thân ảnh biến mất, nàng một kích này dùng hết toàn lực, cần nghỉ ngơi. Lôi Linh Nhi cầm trong tay cuồng nhận phản hồi long trần bên người, khí tức của nàng cũng rõ ràng giảm một đoạn, hiển nhiên vừa rồi một kích, nàng tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Người này hảo cường, như vậy đều không chết. Lôi Linh Nhi có chút không cam lòng địa đạo, ngươi không có giết hắn tốt nhất, giữ lại mạng của hắn, ta còn hữu dụng. Long trần rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cười an ủi. Cùng một chỗ động thủ, giết long trần, bây giờ là giết hắn tốt nhất cơ hội. Bỗng nhiên ông Thiên Diệu cầm trong tay cổ tháp, đối với long trần đánh tới, đồng thời đối với những người khác kêu to. Những người khác cũng phát hiện long trần xảy ra vấn đề, toàn bộ nhờ Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tại giữ thể diện, hôm nay Hỏa Linh Nhi biến mất, Lôi Linh Nhi khí tức suy yếu, đúng lúc là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. U Mục cự nhân, thú tu cường giả cùng với khác cường giả, đồng thời hướng long trần đánh tới, long trần nhìn xem đám người kia, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Ông Thiên Diệu, cảm ơn ngươi cuồng nhận, bảo vệ tốt trong tay ngươi chính là cái kia tháp. Lần tới ta tới lấy. Ông, Long Trần bỗng nhiên bóp nát nhất trương phù triện, không gian chi lực bao vây lấy Long Trần cùng Giang Lôi, hai người lập tức biến mất. Ông Thiên Diệu một kích thất bại, bốn phía nhìn quanh, ở đâu còn tìm được Long Trần thân ảnh, tức giận đến phát ra dã thú bình thường tiếng gầm. Ông, đúng lúc này, Côn Đồ thân ảnh xuất hiện, hắn toàn thân là huyết, sát ý trùng thiên, nhưng là đã về trễ rồi một bước, Long Trần đã đi ra. Người cái này ngu ngốc xấu đại sự của ta, đi chết. Côn Đồ gầm lên giận dữ, sát khí trùng thiên, lao thẳng tới ông Thiên Diệu. Đều là ngươi tên ngu ngốc này, chậm trễ sự tình, ngươi cho ta chờ đây, về sau nhìn thấy yêu thú nhất tộc, ta thấy một cái giết một cái. Ông Thiên Diệu đã mất đi cuồng nhận, hay bởi vì huyết mạch triệu hoán, tổn thất đại lượng tinh huyết, mặc dù Côn Đồ cũng bị thương, nhưng là tại đây còn có đại lượng yêu thú tộc cường giả, ở chỗ này đánh tiếp, hắn kiếm không đến chỗ tốt gì, thân ảnh nhất sáng ngời, hóa thành một đạo thiểm điện chạy như bay mà đi. Tộc khác cường giả thấy thế, cũng nhao nhao tứ tán đào tẩu, bởi vì vì bọn hắn không riêng nếu ứng nghiệm phó Côn Đồ bọn người đuổi giết, còn cần ứng phó bên ngoài chặn đường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tứ tán rời đi. Thiên Hà huyết hải biến mất, vô tận hài cốt biến mất, thiên kiếp tàn sát bừa bãi xuống, tại đây thành một mảnh tuyệt chết chi địa, tại đây đã từng là một tỷ thú tôn mai cốt chi địa, lại không nghĩ rằng trăm triệu năm về sau, có vô số thiên kiêu lại tới đây, nhưng lại ngay cả chôn xương tư cách đều không có, đều hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Hô, Long Trần cũng bất chấp tiết kiệm truyền tống phù rồi, liên tục truyền tống 17-18 lần, triệt để rời xa Thiên Hà huyết hải về sau, lúc này mới cùng Giang Lôi một đường chạy như điên. Vạn hạnh chính là, tấn thăng tiên vương cảnh về sau, Long Trần linh giác so trước kia mạnh hơn, cảm ứng được yêu thú nhất tộc cường giả vòng vây lỗ thủng, trực tiếp theo bọn hắn phong tỏa góc chết truyền tống ra ngoài. Nếu như không phải như vậy, bị chung quanh thần tôn cảnh cường giả cuốn lấy, bọn hắn có thể tự nguy hiểm. Bất quá lần này tấn thăng tiên vương, lại để cho Long Trần cực kỳ thất vọng, hắn ngoại trừ linh giác đã có trên phạm vi lớn tăng lên, phương diện khác cũng không có cảm giác biến mạnh bao nhiêu. Tiền bối, người ở đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Long Trần thật sự nhịn không được, kêu gọi Long tộc cường giả, lần này thiên kiếp thật sự quá không xong rồi. Không cần dùng sốt ruột, hết thảy đều trong dự liệu, 3.000 trong thế giới có thể độ kiếp địa phương còn nhiều mà, sở dĩ ta cho ngươi tới nơi này độ kiếp, chính là vì cho ngươi về sau trải đường. Long tộc cường giả rốt cục đáp lại rồi. Trải đường, Long Trần sững sờ, trước khi ta cho ngươi hấp thu những yêu thú kia tinh huyết, tự là lợi dụng máu tươi của bọn hắn chi lực, vì ngươi mở rộng kinh mạch. Ngươi bây giờ, đã trạch hướng cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến, khai sáng con đường của mình, hơn nữa, ngươi lấy được cửu tinh bá thể quyết, chỉ là trụ cột công pháp, cũng không có tương ứng chiến kỹ, cho nên, cùng những viễn cổ thời đại này cửu tinh truyền nhân so sánh với, ngươi nhược rất nhiều. Long tộc cường giả đạo, tiền bối, ngài biết rõ cửu tinh bá thể quyết bí mật, Long Trần không thể tưởng được, Long tộc cường giả tựa hồ cái gì cũng biết. Đương nhiên biết rõ, bất quá, ngươi cũng không nên hỏi một ít không nên hỏi vấn đề, hỏi, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bởi vì cửu tinh bá thể quyết mà thay đổi vận mệnh, nhưng cái này cải biến, đến cùng là tốt là xấu, không ai dám ngắt lời. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ đã không có đường lui rồi, đã ngươi lựa chọn cải biến, cũng chỉ có thể một mực cải biến đi xuống. Ta vì ngươi dường một đoạn đường, nhưng là dường cái này đoạn đường, ta cũng nhìn không tới cuối cùng, ngươi muốn lòng có trong nội tâm chuẩn bị. Long tộc cường giả đạo, tiền bối yên tâm, mạng của ta đều là ngài cứu, tự tính toán tương lai của ta chết ở chinh chiến chi lộ bên trên, cũng sẽ không đối với ngài oán trách nửa câu. Long Trần tự đáy lòng địa đạo, ta chỉ cho ngươi dường một tiểu đoàn đường, lợi dụng 1 tỷ yêu thú tinh huyết, để mở rộng kinh mạch của ngươi. Cửu tinh truyền mọi người, dùng thiên kiếp lực lượng, lại đem những tinh huyết kia toàn bộ thanh lý mất, đây cũng là vì cái gì, ngươi bây giờ, khí huyết chi lực lộ ra yếu như vậy. Trên thực tế, ngươi long huyết chi lực cũng không có giảm bớt, chỉ có điều bởi vì kinh mạch biến rộng 10 mấy lần, cho nên, ngươi mới có thể cảm thấy khí huyết nghiêm trọng chưa đủ. Long tộc cường giả giải thích nói, trải qua long tộc cường giả vừa nói như vậy, Long Trần mới phát hiện chính như long tộc cường giả theo như lời, không phải của hắn khí huyết giảm bớt, mà là kinh mạch trở nên quá rộng rồi, khí huyết vận hành, cảm giác trống rỗng, cho người một loại có khí cảm giác vô lực. Cảm tình cái kia vạn thú tinh huyết bị lợi dụng xong rồi, đã bị cửu tinh truyền nhân trực tiếp cho mài tiêu diệt, đồng thời hắn kinh mạch bị lôi đình chi lực lần nữa mở rộng, cứng cỏi vô cùng, có thể dung nạp vô cùng vô tận lực lượng. Tiền bối, ngài cái này là vì cho ta hấp thu ngài tinh huyết trải đường. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới. Đúng vậy, không có một cái nào cường đại kinh mạch, căn bản dung hợp không được máu tươi của ta, dù là dùng nhục thể của ngươi, xác suất thành công cũng chưa tới 1 thành. Hơn nữa ta biết rõ, ngươi tâm cao khí ngạo, không cho phép thất bại, một khi thất bại, chỉ sợ liền mệnh cũng muốn đáp bên trên. Mặt khác mở rộng kinh mạch của ngươi, cũng không riêng gì vì dung hợp máu tươi của ta, ngươi tinh thần chi lực, ngươi tử khí, đều cần cường đại hơn kinh mạch mới có thể khống chế. Ngươi muốn triệu hoán thất tinh chiến thân, nếu như kinh mạch không đủ cường đại, tinh thần chi lực chảy ngược phía dưới, chính ngươi đều cũng bị đánh chết, còn nói gì đối địch. Long tộc cường giả đạo, nghe được Long tộc cường giả lời nói, Long Trần hận không thể quất chính mình một trầu, hắn làm sao lại ngu như vậy, không nghĩ tới một bước này đâu. Long Trần vì an toàn, trực tiếp chạy trốn tới linh tộc cấm địa, mới vừa tiến vào linh tộc cấm địa, linh tộc tộc trưởng tự mình đến tiếp hắn rồi, Long Trần nói thẳng chính mình cần tìm một chỗ bế quan. Linh tộc tộc trưởng trực tiếp đưa hắn truyền tống đã đến linh tộc ở chỗ sâu trong một mảnh nơi yên tĩnh, Long Trần lại để cho Giang Lôi thôn phệ đan dược, mau chóng củng cố cảnh giới, đồng thời lại để cho hắn thu nạp thiên địa lực lượng, đem lôi đình chi lực làm khí huyết chi lực tại trong kinh mạch vận hành, dùng lôi đình chi lực thay thế khí huyết, về sau hắn sẽ thành làm một cái hậu thiên thiên lôi chi thể. Trải qua Long Trần nhắc nhở, Giang Lôi vừa mừng vừa sợ, trước kia đối với huyết mạch chi lực ỷ lại quá nhiều, trong lúc nhất thời chuyển không đến cái này chỗ cong. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức bắt đầu bế quan. Long Trần cùng Giang Lôi đồng dạng, cũng không có quay tới cái này chỗ cong, gặp Giang Lôi vẻ mặt khâm phục mà nhìn xem hắn, hắn thậm chí nghĩ tìm một cái lỗ nhi chui vào. Trước kia ngưng tụ chiến thân, đều là dùng sức mạnh, hiện tại ta có thể đem tinh hải bên trong tử khí, trừ nhập trong kinh mạch, bởi như vậy, vận hành thất tinh chiến thân, có lẽ hội càng dễ dàng một chút. Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu ở 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, chậm rãi điều động tử khí. Đương tử khí dũng mãnh vào trong kinh mạch, Long Trần chấn động toàn thân, cảm giác vô cùng vô tận lực lượng trong người kéo lên. Cái này tử khí so với ta khí huyết chi lực càng mạnh hơn nữa. Long Trần vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đương tử khí tại trong kinh mạch lao nhanh, Long Trần cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Mẹ nó, lúc trước nếu nghĩ vậy một chiêu, ta cần gì phải đào tẩu. Trực tiếp giết bọn hắn một cái long trời lở đất, Long Trần cảm thụ được trong kinh mạch tử khí lực lượng, trong lòng không khỏi hối hận, lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới đâu. Long Trần không nghĩ tới tử khí còn có thể như vậy dùng, hôm nay Long Trần trong cơ thể tử khí tràn đầy, quanh thân bắt đầu hiện ra tử sắc sương mù, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, thiên địa rung rung, phảng phất vạn đạo pháp tắc, đều ở trong khống chế. Đừng cao hứng được quá sớm, cho dù là kinh mạch của ngươi bị mở rộng rồi, nhưng là tính bền dẻo hay là chưa đủ, như trước có bị ta tinh huyết chống đỡ bạo phát nguy hiểm. Trước kia ngươi có thể thành công xác suất chỉ có một thành, hiện tại tối đa cũng chỉ có năm thành, nói trắng ra là, thành công thất bại tất cả một nửa. Long tộc cường giả cho Long Trần tạc một chậu nước lạnh. Ngài tinh huyết khủng bố như vậy, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Long Vương Tựu là nhân tộc tiên vương, cả hai tại cảnh giới bên trên là ở cùng một cái độ cao. Nếu quả thật dựa theo Long tộc cường giả chỗ nói như vậy vị này cường giả, rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố tồn tại à? Ta tấn thăng Long Vương thời điểm, là ở hỗn độn thời đại, thiên địa pháp tắc nguyên vẹn, linh khí dồi dào, mà các ngươi thế hệ này, thời đại không giống với lúc trước. Hơn nữa, ta trở thành Long Vương thời điểm, chinh chiến thập phương, đánh đầu thắng đó, đúng là bộc lộ tài năng, ngạo khí lăng vân thời điểm, cái kia Long Lân bên trong, ẩn chứa ta ngay lúc đó cuồng ngạo ý chí. Đương nghịch lân chóc ra, nó tự sinh ra đời ý thức của mình, coi như là ta, đều không thể bắt buộc nó cúi đầu. Cho nên, người muốn hàng phục nó, một mặt là phải có cường đại ý chí, một phương diện cần cường đại hơn kinh mạch, mới có thể ngăn cản tinh huyết trùng kích. Ý chí phương diện, điểm này ta cũng không phải lo lắng, ngược lại là kinh mạch của ngươi, chỉ sợ cùng ta khi đó so sánh với, còn kém bên trên không ít, ta lo lắng ngươi hội bạo thể mà vong. Cho nên, ngươi bây giờ trước dùng tử khí cùng tinh thần chi lực, thừa dịp kinh mạch còn không có hoàn toàn định hình, tiến hành lần thứ hai mở rộng. Đương mở rộng đến cực hạn về sau, ngưng tụ thất tinh chiến thân, lần nữa mở rộng, nếu như có thể đạt tới ta dự đoán hiệu quả, hàng phục của ta nghịch lân, có lẽ có chín thành xác suất thành công. Long tộc cường giả đạo, Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn gần đây cực kỳ tự tin, nhưng là lòng tin của hắn, bị Long tộc cường giả đả kích thương tích đầy mình. Long Trần cắn răng một cái, hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực mở rộng kinh mạch, Long Trần biết rõ, lúc này đây tại 3.000 thế giới, hắn muốn thật sự thoát thai hoán cốt rồi. Khó trách Long tộc cường giả không đề cập tới tỉnh hắn vận dụng tử khí mở rộng kinh mạch, nó tự là muốn cho Long Trần hấp thu máu tươi của hắn thịt, dùng thân thể chi lực đá chết côn đồ. Côn đồ, người cho lão tử chờ. Vừa nghĩ tới côn đồ cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh bộ dáng, Long Trần khí tựu không đánh một chỗ đến. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, tinh hải rung rung, vô tận tinh thần chi lực tuôn hướng kinh mạch. Ông, tử khí dũng mãnh vào trong kinh mạch, Long Trần kinh mạch bắt đầu chậm rãi bành trướng, tiếp tục biến rộng. Thừa dịp kinh mạch còn không có hoàn toàn ngưng tụ, trong kinh mạch còn lưu lại lấy cửu tinh truyền nhân để lại cho ngươi năng lượng, đến tiến hành lần thứ hai mở rộng. Có thể khuếch trương bao nhiêu tự khuếch trương bao nhiêu. Hôm nay ngươi đã mở ra 7 khỏa tinh thần, tương đương với đã có được 7 cái đan điền, nhưng là kinh mạch của ngươi, cùng ngươi 7 cái đan điền cũng không xứng đôi. Dĩ vãng ngươi cùng người kịch chiến, bật hết hỏa lực phía dưới, có thể kịch chiến sổ cái thời thần, nhìn về phía trên khí mạch trầm sâu, hậu tích bạc phát, đây là người bình thường xem ra ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, cái này hết lần này tới lần khác là ngươi chí mạng nhất địa phương, chính thức cường giả sát chiêu đều là có thể trong nháy mắt rút sạch hơn phân nửa lực lượng siêu cấp sát chiêu. Như vậy sát chiêu thế tới hung mãnh, tụ lực thời gian quá ngắn, căn bản không cho người khác tụ lực cơ hội, dĩ vãng người cùng người khác đại chiêu liều mạng, leng keng cạch cạch va chạm, nhìn về phía trên uy mãnh vạn phần, nhưng trong mắt của ta, cái kia đều là ngu ngốc đấu pháp. Chính thức kịch chiến, đều là một chiêu giết địch, tụ cùng các ngươi nhân tộc đánh cờ đồng dạng, tranh đúng là tiên cơ. Người đại chiêu phóng thích thời điểm, phản ứng của đối phương chỉ cần chậm hơn một tia, thắng bại lập phán, sinh tử đã định. Mà cường đại kinh mạch, chính là ngươi có thể hay không tranh đến tiên cơ thẻ đánh bạc. Trước kia ngươi, nhiều khi, đại chiêu tụ lực thời gian quá dài, không công bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chỉ có thể cùng người khác như là mãng phu nhất giống như liều mạng, không có chút nào kỹ xảo đáng nói. Tự tính toán đánh bại đối thủ, mình cũng mệt mỏi thành chó chết, võ đạo tranh phong không phải luận võ, bằng trả giá thật nhỏ, tiêu diệt mạnh nhất đối thủ, đó mới là vương đạo. Tự như lần này độ kiếp, người tự tính toán đánh bại côn đồ, cuối cùng nhất cũng muốn bị những người khác giết chết, tự tính toán không bị những người khác giết chết, cũng tất nhiên hội rơi vào bên ngoài những yêu thú kia trong tay. Nhưng là điều này cũng không có thể trách ngươi, bởi vì ngươi là nhân tộc, thân thể bản thân thì có hạn, hơn nữa đạt được cửu tinh bá thể quyết cũng không phải nguyên vẹn, mặt khác, lại không có một cái nào chính thức sư phụ chỉ điểm, cái này cho ngươi thủy chung không thấy mình chí mạng chỗ thiếu hụt. Hiện tại rốt cục gặp như vậy một cái nghịch thiên cơ hội, ngươi muốn quý trọng, kinh mạch độ rộng, quyết định ngươi tương lai độ cao. Long tộc cường giả thanh âm nghiêm túc địa đạo, Long Trần minh bạch, đa tạ tiền bối. Được Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần lập tức như thể hồ quán đỉnh, khó trách trước khi vẫn cảm thấy, mặc kệ chính mình mạnh bao nhiêu, luôn luôn một loại toàn thân đều là khí lực, lại xử không đi ra cảm giác. Nguyên lai vấn đề ra tại kinh mạch bên trên, chính như Long tộc cường giả theo như lời, đây là một cái nghịch thiên cơ hội, là cải biến vận mệnh cơ hội, Long Trần phải bắt lấy. Long Trần đem tử khí điên cuồng ép vào trong kinh mạch thật giống như thổi phồng bình thường, bắt đầu càng không ngừng bành trướng, so với trước lại khuếch trương lớn thêm không ít, bất quá một cái thời thần về sau, Long Trần kinh mạch bắt đầu đau đớn. Nguyên lai kinh mạch đã đến cực hạn, xuất hiện vết rạn, bất quá vết rạn xuất hiện, Long Trần không chút kinh hoàng, bởi vì trong kinh mạch lưu lại năng lượng, tại rất nhanh chữa trị miệng vết thương, ngay tại lúc đó, hỗn độn không gian không cần Long Trần tự mình điều động, vô tận sinh mệnh lực đã như là hải dương vọt tới, từ bên ngoài chữa trị miệng vết thương, thêm dày kinh mạch đồng thời, cũng đang gia tăng kinh mạch tính bền dẻo. Trong kinh mạch năng lượng, là cửu tinh truyền mọi người lưu cho Long Trần hậu lễ, nếu như không phải Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần chính mình cũng không biết. Nghĩ đến cái kia cửu tinh truyền nhân, tay không xé liệt thiên khung, nứt vỡ thiên đạo trói buộc, khinh thường thiên khung khí khái, Long Trần tự một hồi đau lòng. Bọn này cái thế anh hùng, cuối cùng nhất hay là tiêu diệt tại lịch sử trường hà bên trong, ai cũng không biết, từng đã là bọn hắn mạnh như thế nào. Bọn hắn mặc dù chết vô số năm, nhưng là nghịch thiên ý chí bất diệt, thiên đạo vẽ bọn hắn tay không xé thiên đạo trường giác đấu, cái này là bực nào cao ngạo. Đều là cửu tinh truyền nhân, Long Trần cảm thấy một hồi xấu hổ, hắn cảm giác hắn cho cửu tinh truyền nhân mất thể diện, cửu tinh truyền nhân không phải là hắn cái dạng này. Ông, đương kinh mạch được chữa trị, Long Trần lại bắt đầu điên cuồng mà tại trong kinh mạch rót vào tử khí, liên tục chữa trị ba lượt, tinh hải rung rung, tại tinh thần chi lực đè xuống, tinh hải trong tử khí, toàn bộ bị ngạnh xanh xanh ép vào rồi, mà lúc này, kinh mạch lại một lần đạt đến cực hạn. Bất quá cửu tinh truyền mọi người, lưu cho Long Trần năng lượng nhiều lắm, rất nhanh kinh mạch lại một lần nữa được chữa trị, Long Trần đã không có tử khí rồi, liền trực tiếp đem tinh thần chi lực ép vào trong kinh mạch. Cạc cạc cạc, Long Trần hàm răng cắn giống như bạo đậu bình thường, đương tinh thần chi lực dũng mãnh vào kinh mạch, Long Trần kinh mạch một hồi kịch liệt đau nhức, cái loại này đau đớn, sau cửu tinh truyền nhân đem lôi đình chi lực rót vào thân thể của hắn, đốt cháy vạn thú tinh huyết thời điểm còn muốn đau nhức. Như thế nào, hội, như vậy, đau đớn kịch liệt, đau đến Long Trần mặt đều biến hình rồi, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều lồi đi ra, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ. Cái này không tại dự đoán của ta bên trong, kinh mạch của ngươi phía trên, xuất hiện tinh thần điểm lấm tấm, ta không biết là của ngươi cửu tinh bắt đầu biến dị, hay là vị kia cửu tinh truyền nhân cố ý cho ngươi để lại cái gì. Bất quá, xem ra, ngươi không có nguy hiểm tánh mạng, chịu đựng a, có lẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Long tộc cường giả trầm mặc một hồi nhi đạo, chịu đựng, nói xong ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Long Trần nhịn đau năng lực, cho tới bây giờ không có phục qua ai, nhưng là lúc này đây, hắn thật sự muốn chịu đựng không nổi rồi. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một hồi phiên cổn, đem xa xa cao sơn đụng xuyên, chính đang bế quan Giang Lôi lại càng hoảng sợ, vừa muốn đi thăm dò xem Long Trần, lại bị Long Trần cho ngăn trở. Rầm rầm rầm, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, kinh mạch phía trên từng khỏa tinh thần bình thường điểm lấm tấm hiển hiện, tinh thần chi lực càng không ngừng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, cái này lúc sau đã không bị Long Trần khống chế. A, Long Trần ngưỡng thiên nộ giống, như thiên thần gào thét, theo Long Trần gào thét, dãy núi bị hắn ngạnh xanh xanh giống toái. Rầm rầm rầm, Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, xông lên vân tiêu, hai đấm trên không trung lung tung vung vẩy, mỗi một quyền đều đánh ra chói tai âm bạo, từng đạo rung động hiển hiện, hư không càng không ngừng nổ tung, phảng phất muốn đem thiên khung đánh bại. Long Trần cảm giác muốn điên rồi, cái loại này kịch liệt đau nhức hắn chưa bao giờ trải qua, phảng phất 10 vạn 8 ngàn cái bàn ủi rơi ở kinh mạch của hắn phía trên, hắn chỉ có lung tung phát tiết tinh thần chi lực mới có thể làm cho mình dễ chịu một ít. Oanh, oanh, oanh, Long Trần công kích càng ngày càng chậm, nhưng là mỗi một lần oanh kích, ở giữa thiên địa đều bị một quyền ném ra nhện võng nhất giống như vết rạn, bao trùm phạm vi sổ vạn dặm bầu trời, phảng phất thiên địa đều cũng bị hắn đập vỡ. Lão đại đây là làm sao vậy? Có cái này khí lực, vì cái gì không chùy côn đồ bọn hắn à? Nhìn xem Long Trần nổi điên bộ dáng, Giang Lôi vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Theo Long Trần càng không ngừng vung vẩy nắm đấm, Long Trần trên nắm tay hiện ra một chút điểm tinh thần, lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhưng là hắn thần trí càng ngày càng mơ hồ. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần một quyền đục lỗ không gian hàng rào, một cái hắc động thật lớn hiển hiện, Long Trần Tựu như vậy bị lỗ đen thôn phệ, chính mình vậy mà hồn nhiên chưa phát giác ra, Giang Lôi một thân kêu sợ hãi, muốn ra tay đi túm Long Trần. Hô, bỗng nhiên một căn kim sắc dây leo hiển hiện, buộc Long Trần, đem Long Trần theo trong hắc động kéo đi ra. Đương Long Trần phản hồi thời điểm, cả người đã ngất đi, ý thức lâm vào khôn cùng trong bóng tối. Càng ngày càng gần rồi, tại vô tận trong bóng tối, một cái thanh âm già nua vang lên. Cái gì càng ngày càng gần? Long Trần hỏi, cái thanh âm kia đúng là tại mỗi lần hắn lâm vào trong bóng tối, thường xuyên sẽ xuất hiện thần bí thanh âm. Khoảng cách, nguy hiểm, chân tướng, hy vọng, cái kia thần bí thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ, Long Trần ngầm trộm nghe đã đến mấy chữ phù, sau đó Long Trần tự tỉnh. Lão đại, Giang Lôi gặp Long Trần tỉnh lại, không khỏi kinh hỉ địa kêu to. Long Trần phát hiện ngoại trừ Giang Lôi bên ngoài, bên cạnh còn có một vị khuôn mặt gầy gò hiền lành lão giả kia đúng là 3000 trong thế giới linh tộc tộc trưởng. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Long Trần vội vàng đứng dậy hành lễ, tiện tay mà thôi, lão hủ năng lực có hạn, không thể để cho khách quý thương thế tận phục, khách quý còn cần tự hành tu dưỡng vài ngày mới được. Vị lão giả kia nói xong rời đi rồi, Long Trần cái này mới phát hiện, hắn kinh mạch trong cơ thể trong tử khí trào lên, vô tận tinh thần tại lưu động, nhẹ nhàng nâng khởi tay, cảm giác cuồng bạo năng lượng tại lưu chuyển, phảng phất phất tay tựu có thể che diệt thiên khung. Đây mới là tấn thăng tiên vương hậu nên có lực lượng A. Long Trần lúc này cảm giác so độ kiếp trước khi, lực lượng cường đại rồi gấp 10 lần đã ngoài, rất lâu không có giống như vậy lực lượng tăng vọt cảm giác rồi. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, Long Trần kinh mạch phía trên bao trùm lấy một tầng lục sắc năng lượng, đang tại chậm rãi chữa trị kinh mạch bên trên vết rách. Muốn cảm tạ cái kia thiện lương tiểu gia hỏa, nó không tiếc hao tổn chính mình thọ nguyên, dùng chính mình bản nguyên thần dịch tới giúp ngươi chữa trị miệng vết thương, nếu không miệng vết thương của ngươi, chưa có một tháng đừng muốn chữa trị. Quan trọng nhất là, nó là thái cổ linh chu tím đằng nhất mạch, nó bản nguyên thần dịch, cùng ngươi tử khí có nhất định được lực tương tác, giúp ngươi chữa thương thời điểm, cho ngươi kinh mạch lần nữa mở rộng, có hắn bản nguyên thần dịch tẩm bổ, kinh mạch của ngươi trở nên tính bền dẻo 10 phần, có thể dung nạp càng nhiều nữa lực lượng trùng kích, ngươi bây giờ kinh mạch, so với ta đoán trước càng mạnh hơn nữa một ít. Long tộc cường giả đạo, Long Trần thế mới biết, tại chính mình hôn mê thời điểm, linh tộc tộc trưởng vì chính mình làm nhiều như vậy, cái này lại để cho hắn cảm động không thôi, nhưng lại có chút hổ thẹn bất an. Nhưng là lớn như thế ân, nói lời cảm tạ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Trần thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ hồi báo linh tộc. Tiền bối, 3000 trong thế giới đến cùng còn có nào địa phương có thể độ kiếp? Vì cái gì thiên hà huyết hải, cũng không có mấy người nhân tộc à? Long Trần vốn định lấy có thể gặp được đến một ít long huyết chiến sĩ cùng một chỗ độ kiếp, không nghĩ tới, một cái đều không có gặp được. 3000 thế giới như thiên hà huyết hải như vậy thích hợp độ kiếp cấm địa có hơn 10 chỗ, về phần mặt khác hơi thiếu một ít địa phương, càng là quá nhiều. Trên thực tế, thiên hà huyết hải cũng không thích hợp nhân tộc độ kiếp, tự nhiên không có gì nhân tộc mạo hiểm đã tới. Ta sở dĩ cho ngươi tới nơi này, cũng là vì cho ngươi trải đường, những người khác nhất định đều tại địa phương khác độ kiếp rồi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần lúc này mới yên lòng lại, nói như vậy, hắn còn có thể tiếp tục đi tìm người khác, hay không tắc thiên đạo thụ bên trên tràn đầy chí tôn thiên đạo quả, tựu không có đất dụng võ rồi. Hôm nay, Long Trần chí tôn thiên đạo quả đã phá vạn, bất qua số này lượng có chút kỳ quái, cùng thực tế thiên kiếp trong bị đánh chết chí tôn thiên kiêu số lượng không giống, chết đi chí tôn cấp thiên kiêu tối thiểu có mấy vạn nhiều. Nhưng là Long Trần chí tôn thiên đạo quả, chỉ có hơn một vạn, không biết có phải hay không là bởi vì phạm vi qua xa, không có bị thiên đạo thụ cảm ứng được, hay là một bộ phận bị thiên kiếp cho hấp thu. Long Trần tiếp tục chữa thương, bởi vì có linh tộc tộc trưởng lực lượng tại, Long Trần khôi phục thật nhanh, một ngày công phu, kinh mạch đã triệt để khôi phục. Mà Giang Lôi cũng thực lực đại trướng, dựa theo Long Trần đường đi, hắn không có mạnh như vậy khí huyết chi lực, liền đem đan điền chung lôi linh chi lực, dũng mãnh vào trong kinh mạch thay thế khí huyết chi lực. Giang Lôi cũng cùng Long Trần cho mượn quang, kinh mạch mở rộng mười mấy lần, lôi đình chi lực tràn đầy, trong con người có lôi đình ký hiệu lưu chuyển. Hắn lúc này, khí tức cực kỳ kinh người, đã trở thành một cái đáng sợ lôi tu. Cái này lại để cho Giang Lôi kích động không thôi, chính mình lăn lộn thời gian dài như vậy, như trước tại tu hành giới trung hạ tầng dễ dụa. Hôm nay theo Long Trần mới vài ngày, tự nhất phi trùng thiên, mặc dù không dám nói sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, nhưng là cùng giai bên trong, hắn cũng không có mấy người đáng sợ được rồi. Hai người khôi phục về sau, Long Trần cùng linh tộc tộc trưởng cáo biệt, hiện tại thân thể khôi phục, là có lẽ đi tìm đồng bạn rồi. Sớm chút đem chí tôn thiên đạo quả xử lý sạch, nếu không một khi 3000 thế giới đóng cửa, sẽ không cơ hội. Đối với linh tộc tộc trưởng trợ giúp, Long Trần cũng không có nói lời cảm tạ, hắn chỉ để lại một câu, linh tộc sự tình chính là của hắn sự tình, nếu có bất luận cái gì cần phải trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Ly khai linh tộc lúc, Long Trần phát hiện linh tộc những cường giả kia cũng đều biến mất, không biết bọn họ là không phải cũng độ kiếp đi, hay là đi địa phương khác, bất quá Long Trần không có hỏi thăm. Thất tinh chiến thân, phong phủ tinh khai, ngọc hành tinh khai, tư mệnh tinh khai, cung khải tinh khai, tại một chỗ hoang dã bên trong, Long Trần sau lưng thất sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thần hoàn bên trong một khỏa tinh thần sáng lên, mỗi một khỏa tinh thần sáng lên, Long Trần khí tức tự điên cuồng mà tăng lên một mảng lớn. Ầm ầm, đương Long Trần mở ra bốn khỏa tinh thần, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy, cuồng bạo lực lượng lại để cho không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, thực tế Long Trần sau lưng thất thải thần hoàn, tách ra thất thải thần quang, như lợi kiếm nhất giống như đâm vào thiên khung, đem màn trời đục lỗ, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đều ba ngày rồi, hiện tại mở ra tứ tinh là cực hạn, khai đệ ngũ tinh, muốn khí tức tiết ra ngoài rồi. Long Trần thần hoàn chi sao sao có 7 khỏa tinh thần lưu chuyển, bất quá hiện tại chỉ có 4 khỏa tinh thần sáng lên, còn lại 3 khỏa đều là ảm đạm. Bất quá tự tính toán mở ra 4 khỏa tinh thần, uy lực đã không thể so với hoàn toàn thể lục tinh chiến thân kém bao nhiêu rồi. Long Trần cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển tinh thần chi lực, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia Long tộc cường giả nói không sai, thất tinh chiến thân quá mạnh mẽ, nếu như không phải có cường đại kinh mạch, hắn căn bản không cách nào khống chế. Bất quá hiện tại hắn kinh mạch mạnh, nhưng là muốn mở ra thất tinh chiến thân vẫn chưa được, đừng bảo hoàn toàn thể thất tinh chiến thân rồi, coi như là 5 khỏa tinh thần mở ra đều không được. Bởi vì hắn chưa bao giờ khống chế qua như thế lực lượng cường đại, thân thể còn không cách nào thích ứng, cưỡng ép mở ra, hội làm cho lực lượng tiết ra ngoài, khí tức một khi tiết ra ngoài, lực lượng tự không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ, mặc dù khí tức bộc phát, bộ dáng thập phần dọa người, nhưng là lực lượng không thể tập trung, tự không có bao nhiêu ý nghĩa. Thật giống như giang hà nước chảy, bình thường lưu động lực lượng có hạn, là vì lực lượng phân tán rồi, nhưng là đê tiết hồng thời điểm, nước chảy theo một cái trống rỗng ở bên trong bay ra, cái kia lực lượng có thể đem cao sơn đục lỗ, giữa hai người lực phá hoại không thể so sánh nổi. Hắc hắc, đoán chừng lại có một 10 ngày nửa tháng, thân thể có thể chậm rãi thích ứng, đến lúc đó lão tử ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, còn sợ đám kia ra súc sao. Long Trần cười hắc hắc, hắn đã chính thức thoát thai hoán cốt rồi, không sợ bất luận cái gì cường giả. Lưỡng Thiên Hậu, Long Trần cùng Giang Lôi đuổi tới một chỗ nhân tộc đại thành, mới vừa tới đến cửa thành, tự đã nghe được có người tại khua chiêng gõ trống, cao giọng ngâm sướng. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Ta đi, cái này bữa đều tới nơi này. Long Trần cùng Giang Lôi đuổi tới thành trước, chỉ thấy hai cái chí tôn cấp cường giả, bị tỏa liên khóa, một người gõ cái chiêng một người bồn chồn, sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết, rắt cổ kêu to. Vô số người đều lấy ánh mắt khác thường xem lấy bọn hắn, thật giống như nhìn xem hai cái phong tử bình thường, hai người kia như là tù phạm bình thường, không dám nhìn hướng người chung quanh, một bên khua chiêng gõ trống, một bên cao giọng hò hét. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Hai người đều là chí tôn cấp thiên kiêu, thanh âm to, thanh âm thật xa địa truyền ra ngoài, Long Trần phát hiện, bọn hắn mỗi lần hô một câu, trên người xiềng xích phía trên quỷ dị phù văn, tự giảm bớt một tia. Vô số người vây xem hai người, đều tại chỉ trỏ, xì xào bàn tán, đều cảm thấy kỳ quái, hai người này xem ra không giống phong tử A. Xem khí tức, cũng là vừa vặn độ kiếp, tân tấn tiên vương, chẳng lẽ là bị thiên kiếp trẻ hỏng đầu óc. Mọi người nhìn về phía trên thân hai người xiềng xích, phát hiện cũng không có xuyên qua nhục thể của bọn hắn, hơn nữa lỏng loẹt suy sụp, có thể đơn giản bỏ đi, nhưng là hai người lại cũng không bỏ đi, mà là tự cùng kẻ đần đồng dạng khua chiêng gõ trống, nói xong kỳ quái câu thơ. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Ông, đương hai người cái này một câu niệm xong, cái kia xiềng xích bên trên, sở hữu phù văn biến mất, theo trên thân hai người chóc ra, hai người lập tức như là hết hạn tù phóng thích. Chúng ta cho chiêng trống dập đầu ba cái đầu, tự tính toán đã xong, bắt đầu đi. Một người trong đó đạo, ta dập đầu hắn, một cái khác cường giả gào thét, phảng phất muốn đem trong nội tâm sở hữu phẫn nộ phát tiết đi ra, một quyền đánh tới hướng trong tay đại cổ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đại cổ ầm ầm bạo toái, một cái khác cường giả biến sắc, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên thoát cách bọn hắn thân thể xiềng xích sáng lên, lần nữa cháo tại trên người của bọn hắn. Ông, xiềng xích phía trên trong nháy mắt hiện đầy phù văn, ngay tại lúc đó, hai người trên trán cũng đều xuất hiện màu đen phù văn. Cái kia phù văn phía trên, có khủng bố tử vong chi khí toát ra, đem người chung quanh lại càng hoảng sợ. Người cái ngu xuẩn, mặc niệm nói, thôi đọc vạn lần về sau, đối với chiêng trống dập đầu, mới có thể giải trừ nguyền rủa. Hiện tại tốt rồi, cổ bị ngươi hủy diệt, mọi người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nguyền rủa, ngươi đi chết a. Cái kia gõ cái chiêng cường giả gào thét, như là điên rồi bình thường, một quyền nện ở bồn chồn chi nhân đầu lâu bên trên. Phốc, cái kia bồn chồn chi nhân, tựa hồ đã ở vì hành vi của mình cảm thấy vô tận hối hận cùng phẫn nộ, phản ứng chậm một tia, kết quả bị cái kia gõ cái chiêng chi nhân một quyền đánh bại đầu lâu, lại bị trực tiếp diệt sát rồi. Ở đây xem náo nhiệt cường giả, giật nảy mình, như thế nào một lời không hợp tự giết người đâu. Cái kia gõ cái chiêng chi nhân chỉ là nhất thời phẫn nộ cũng không có muốn giết người, thầm nghĩ đánh người nọ một trầu hả giận, nhưng là không nghĩ tới, người nọ không riêng không có phòng ngự, tựa hồ cả người trạng thái đều không đúng, không hiểu thấu địa đã bị hắn cho đánh chết. A, không, cái kia gõ cái chiêng chủ nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ tới một cái cực kỳ sợ hãi sự tình, bỗng nhiên hắn toàn thân tử khí quấn quanh, huyết nhục bắt đầu mục nát, sinh mệnh khí tức biến mất, thân thể cơ hồ tại trong nháy mắt hư thối thành bùn đất, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Hai người này rốt cuộc là ai, bọn hắn đắc tội với ai? Muốn dùng như thế âm độc thủ đoạn đối phó bọn hắn. Trước khi bọn hắn câu thơ ở bên trong, nâng lên một cái mặc niệm danh tự, chỉ sợ sẽ là cái tên này chủ nhân, đem bọn hắn bức thành cái dạng này. Mọi người nghị luận nhau nhau chi tế, Long Trần đi tới, nhìn xem hai người hóa thành thi cho, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, Long Trần đem người nọ trước khi gõ qua cái chiêng cầm đi qua. Cái này cái chiêng nhìn về phía trên cũng không có gì chỗ đặc thù, nhưng là cái chiêng trung tâm bộ vị, nhưng lại có một cái kỳ dị hình tròn. Đương đương đương, Long Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái, phát hiện thanh âm có chút quái dị, hẳn là ánh sáng. Phanh, Long Trần một quyền đem cái chiêng đập nát, bỗng nhiên một cái lòng bài tay lớn nhỏ thứ đổ vật, mất đi ra, dĩ nhiên là một cái lòng bài tay lớn nhỏ la bàn. Ta đi, cái này bựa lại còn là có mặt khác dụng ý, xem ra tại Tử Viêm Thiên Đô, người nọ gõ được cái chiêng ở bên trong cũng có thứ này, đáng tiếc, khi đó ta không nghĩ tới. Long Trần nhìn xem trong tay la bàn, lúc này mới hiểu ra tới. Đường Long Trần nắm la bàn, cái kia trên la bàn một ngón tay châm, càng không ngừng xoay tròn, cuối cùng nhất chỉ hướng một cái phương hướng bất động rồi. Cái này bựa, đây là muốn ta cùng hắn tụ hợp a. Long Trần nhìn xem la bàn nở nụ cười, nhìn xem la bàn, Long Trần phảng phất thấy được mặc niệm vẻ mặt cười gian bộ dáng. Đem cái kia la bàn buông, bỗng nhiên một đám người xuất hiện, đem Long Trần cùng Giang Lôi vây quanh, trong đó ba người, đều là chí tôn cấp tiên vương cường giả, xem khí tức, bọn hắn cũng là vừa vặn hoàn thành độ kiếp. Ở đây cường giả, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, gặp Long Trần theo cái chiêng ở bên trong lấy ra một vật, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, lập tức cho rằng Long Trần đã nhận được bảo bối, nơi này lại ở ngoài thành, bọn hắn ỉ vào nhiều người, đây là muốn trực tiếp đã đoạt. Giết sạch bọn hắn, không cần cho ta lưu, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc đạo, sạc, Long Trần vừa dứt lời, Giang Lôi đã trường kiếm ra khỏi vỏ, lôi đình gào thét, chém rụng trời cao. Một kiếm vậy mà tương lai người hơn 10 vị cường giả toàn bộ bao trùm. Giang Lôi vừa ra tay, tự làm một kích toàn lực, kinh mạch của hắn bị cửu tinh truyền nhân cho mở rộng, có thể trong nháy mắt đem lực lượng thêm đến mức tận cùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang bao phủ đại địa, mọi người chỉ thấy một đầu lôi đình trường hà phiên cổn mà xuống, cái kia mười mấy cường giả kể cả ba gã chí tôn cấp thiên kiêu, trong nháy mắt biến mất. Đương đương đương, vài món binh khí mất rơi trên mặt đất, chủ nhân của bọn nó đã bị diệt sát. Vô tận lôi đình biến mất, đại địa phía trên chỉ để lại một đầu dài trường cái hào rộng. Hô, Giang Lôi đại tay khẽ vẫy, trên mặt đất binh khí đều bị hắn thu, những điều này đều là phi thường cường đại binh khí, không được binh khí, đều bị hắn một kiếm liền người mang binh khí cùng một chỗ chém vỡ rồi. Sạc, Giang Lôi trường kiếm vào vỏ, đầy trời lôi quang biến mất, Giang Lôi giờ phút này khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Trên thực tế, Giang Lôi chính mình hưng phấn đến độ muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. Cường đại kinh mạch, có thể thừa nhận bất luận cái gì trùng kích lực, hắn không cần giống như trước đồng dạng, từng điểm tụ lực, từng điểm tăng lên, để tránh kinh mạch bị thương. Hiện tại không giống với lúc trước, kinh mạch của hắn tựa như cực lớn tiết hồng đạo, đang liều tử tướng liều đích thời điểm, hắn thậm chí có thể mấy chiêu tầm đó, đem chính mình tất cả lực lượng không chút nào giữ lại, toàn bộ chút xuống đi ra. Vừa rồi cái kia ba cái chí tôn cấp cường giả, nếu là lúc trước, hắn muốn giết bọn hắn, cần phí một phen công phu. Nhưng là vì kinh mạch cường đại, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới 8 thành. Mà đối phương kích thứ nhất tối đa chỉ có thể bộc phát 5 thành, hơn nữa còn là vội vàng hạ đón đỡ, lực lượng giảm bớt đi nhiều, cho nên, Giang Lôi tự tính toán không vận chuyển chiến kỹ, cũng có thể nhẹ nhõm một kích đem chi diệt sát. Giang Lôi ra tay, trấn nhiếp tất cả mọi người, trước khi cũng không có thiếu người, gặp Long Trần đạt được la bàn, mà kích động, hiện tại bọn hắn đều không dám lên tiếng nữa. Đi, chúng ta tiến đến cùng Mặc Niệm tụ hợp. Long Trần nắm la bàn, cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, rốt cục muốn cùng cái này bựa gặp mặt. Long Trần tại đây, có thể có bằng hữu hoặc địch nhân đi ra tương kiến. Long Trần tiến vào trong thành, một tiếng gào to, hùng tráng bá đạo thanh âm truyền khắp trong thành từng cái nơi hẻo lánh. Long Trần cái này một cuống họng, dẫn tới vô số người bất mãn, nhân tộc thành chỉ có nhân tộc thành chỉ quy củ, trong thành không thể lớn tiếng ồn ào, nếu không thì có giọng khách át giọng chủ cảm giác, là đối với thành chủ bất kính. Cho dù là dị tộc thần tôn cảnh cường giả, lại tới đây, mặc kệ không tiếp tục lý, cũng sẽ không trong thành giống to kêu to, như vậy rất dễ dàng khiến cho mâu thuẫn. Người nào trong thành ồn ào, người là không đem ta Khánh Vân Thành để vào mắt sao? Cho là có điểm bổn sự, có thể không cho người khác mặt mũi. Long Trần cái này một cuống họng, lập tức dẫn xuất mấy vị nhân tộc thần tôn cảnh cường giả, đồng thời, cũng không có thiếu thần tôn cảnh cường giả cũng đều thăm dò đi ra xem lấy bọn hắn. Khánh Vân Thành cùng mặt khác thành trì đồng dạng, cũng không có thiếu chủng tộc khác cường giả ở chỗ này, bọn hắn rất thích ý xem nhân tộc náo nhiệt. Mặt mũi, không phải ta không để cho các ngươi mặt mũi, mà là mặt mũi cho nhiều hơn, cậu đều cho là mình là sư tử. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi cái này là muốn chết. Một cái thần tôn cảnh cường giả giận dữ, đối mặt chủng tộc khác, các ngươi tự cùng cậu đồng dạng ngoắt ngoắt cái đuôi, khuôn mặt tươi cười xứng đôi. Mặt đối với tộc nhân mình, lại ngân ngân cắn loạn, làm mưa làm gió, không muốn chết, tự ngậm miệng lại. Long Trần khuôn mặt lạnh như băng địa đạo, ha ha ha, thật biết điều, chó cắn chó, một miệng mau, tiếp tục cắn, đừng có ngừng. Nội thành một cái trong tử lâu, một cái thân hình cao lớn nam tử, cầm trong tay chén rượu, nhìn xem bên này, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Người nọ khí huyết kinh người, xem xét tựu là yêu thú nhất tộc cường giả, cùng hắn ngồi cùng bàn, lại vẫn có hai cái thần tôn cảnh cường giả, hiển nhiên, người này địa vị không thấp. Hô, bỗng nhiên Long Trần động, cơ hồ thân thể vừa động, đã đến cái kia trên tử lâu, một quyền đối với cái kia khí huyết kinh người cường giả đập tới. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám hung hăng càn quấy. Nam tử kia cực kỳ tự tin, mắt thấy Long Trần đánh tới, một vỗ bàn, người đã bay ra, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Cái kia nắm đấm vừa mới đánh ra, rồi đột nhiên biến thô, giống như chân, phù văn lộng lẫy, lại như cự mãng, một quyền này gào thét, làm cả thành trì rung rung. Dừng tay, nam tử kia vừa ra tay, những cái kia nhân tộc thần tôn cảnh các cường giả sắc mặt đại biến, một kích này qua đi, chỉ sợ toàn bộ thành trì đều cũng bị chấn hư mất. Phốc, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, nam tử kia khí huyết trùng thiên, uy thế kinh người, nhưng là cùng Long Trần nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, ầm ầm bạo vỡ thành huyết vụ. Tại Long Trần một quyền trước mặt, hắn thật giống như một quả trứng gà, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn gặp nam tử kia khí huyết trùng thiên, cho rằng giữa hai người, chỉ sợ phải có một hồi ác chiến, lại không nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Vù vù, người nọ vừa mới bị giết, cùng hắn ngồi cùng bàn hai cái thần tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Thuộc về thần tôn cảnh cường giả khủng bố uy áp phóng thích, ép tới vô số người linh hồn run rẩy. Bang bang, hai người thân hình như điện, một trước một sau đem Long Trần bọc đánh, thân hình cực kỳ ảo diệu, hai người tất cả ra một quyền phân biệt nện ở Long Trần trước ngực cùng phía sau lưng bên trên, bộc phát ra hai đạo khủng bố rung động. Cái gì? Mọi người hoảng sợ địa há to miệng, hai cái thần tôn cảnh cường giả một kích toàn lực, đánh vào Long Trần trên người, Long Trần phảng phất không có cảm giác nào bình thường. Chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem trước người cái vị kia thần tôn cảnh cường giả. Cái này, vị kia thần tôn cảnh cường giả trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ba, Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, đầu lâu tạc toái, cuồng bạo lực lượng, không riêng đem đầu của hắn chiều toái, mà ngay cả nguyên thần đô cùng một chỗ chân vỡ. Long Trần sau lưng cái vị kia thần tôn cảnh cường giả, mắt thấy đồng bạn bị Long Trần một cái tát trục chết, hắn sợ tới mức can đảm đều nứt, bất chấp cho bọn hắn báo thù rồi. Thân hình nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp chạy thoát. Phốc, Long Trần tay phải điểm ra, một đạo lôi đình chi kiếm bay ra, cái kia thần tôn cảnh cường giả thân thể run lên bần bật, thân thể bị lôi đình chi kiếm đâm thủng. Hắn có chút không dám tin mà nhìn xem trước ngực, chỗ đó có một thanh lôi đình chi kiếm, lộ ra sắc bén mũi kiếm, lôi linh chi lực thời gian lập lòe, có máu tươi bị bốc hơi. Lôi linh nhi thật sự là lợi hại, Long Trần phát ra cái kia đạo lôi đình chi quang, đến từ chính lôi linh nhi, mà cái thanh kia lôi đình chi kiếm tạo hình cùng cuồng nhận giống như đúc, hiển nhiên lôi linh nhi lúc này đã có thể hoàn toàn khống chế cuồng nhận rồi, liền nó kèm theo thần thông, cũng học xong. Bảo, Long Trần một tiếng gào to, cái kia lôi đình chi kiếm ầm ầm bạo toái, tới cùng một chỗ, còn có vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả. Cái này là chênh lệch a. Nhìn xem tại bầu trời tán rơi đích huyết vụ, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, tại thần tôn cảnh muốn tìm chiến thần tôn cảnh cường giả, cần rất lớn dũng khí. Nhưng là bây giờ, thành tựu tiên vương hậu, giống như vậy thần tôn cảnh cường giả, có thể phất tay chém giết, cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa kém quá lớn. Long Trần chém giết vị kia yêu thú tộc thiên kiêu, hai vị thần tôn cường giả, trước sau chẳng qua là mấy lần trong nháy mắt thời gian mà dị. Nhìn xem vị kia thần tôn cường giả huyết vụ chậm rãi trở thành nhạt, kể cả trước khi quát lớn Long Trần ở bên trong sở hữu cường giả, trên mặt đều treo hoảng sợ cùng vẻ kính sợ, bọn hắn đều xem nhìn lầm rồi, vị này khí tức bình thản hắc y nam tử, dĩ nhiên là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại. Long Trần cùng Giang Lôi, khí tức đều không được, bởi vì vì bọn hắn kinh mạch quá rộng rồi, huyết mạch chi lực chỉ chiếm kinh mạch vô cùng tiểu một bộ phận, cho nên, những người này dựa vào khí huyết chi lực, để phán đoán một người mạnh yếu, đều tính sai. Cái kia mấy cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn may mắn chính mình không có ra tay, nếu không, chết người, tự là bọn hắn rồi. Lão đại, Giang Lôi, thực chính là các ngươi sao? Đúng lúc này, một tòa trong kiến trúc, đi ra ba người, khi thấy ba người kia, Long Trần cùng Giang Lôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, vậy mà thật sự đụng phải Long huyết chiến sĩ rồi. Hoắc Thanh, Diêu Mãnh Liệt, Tiết Tử Ngự, Long Trần con mắt đỏ lên, Long huyết chiến sĩ từng cái hắn đều có thể kêu lên danh tự. Lúc này thấy đến bọn hắn, phảng phất giống như cách một thế hệ. Ba người nhìn thấy Long Trần cùng Giang Lôi, nước mắt ngăn không được chảy xuống rồi, thiên võ đại lục một trận chiến, sinh ly tử biệt, hôm nay lần nữa tương kiến, giống như đang ở trong mộng. Nhờ có chúng ta vừa mới xuất quan, nếu không muốn cùng lão đại bỏ lỡ. Diêu Mãnh Liệt vẻ mặt may mắn địa đạo, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, xoay đầu lại nhìn về phía vị kia thành chủ, đem sở hữu bế quan người cũng gọi tỉnh, nói ta Long Trần đến rồi. Vị kia trước khi còn đối với Long Trần hô to gọi nhỏ thành chủ, lúc này tựu cùng cháu trai đồng dạng, tranh thủ thời gian mệnh lệnh người, đem nội thành sở hữu bế quan chi địa đều mở ra, lần lượt đem bế quan chi nhân đánh thức, cũng mặc kệ những người này có cao hứng hay không, cũng không quản bọn họ là cái đó nhất tộc, sợ làm không xong chuyện này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kết quả kinh hỉ còn ở phía sau, trong thành lại tìm ra hai vị Long huyết chiến sĩ, mọi người tương kiến, kích động không thôi. Bỗng nhiên Long Trần xem hướng lên bầu trời, khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, thánh đan điện thật đúng là âm hồn bất tán, được rồi, hôm nay lão tử cao hứng, trước phóng các ngươi một mã, các huynh đệ, chúng ta đi, tìm nơi tốt, cho các ngươi tiếp phong. Ông, Long Trần bọn người đạp vào truyền tống trận, trực tiếp ly khai, mà Long Trần bọn người vừa rời đi, vô số thân ảnh theo trong hư không xuất hiện, những người này đều xuyên lấy thánh đan điện quần áo và trang sức, đáng tiếc, bọn hắn đã tới chậm một bước. Lão đại, ta cũng là chí tôn cấp cường giả. Đây không phải đang nằm mơ à. Long huyết các chiến sĩ, ăn thiên đạo quả, nhao nhao trở thành chí tôn cường giả, cảm thụ được trong cơ thể thoát thai hoán cốt sau chỗ mang đến lực lượng, bọn hắn giống như đặt mình trong mộng. Nói đùa gì vậy, đều đi theo lão đại rồi, còn lại làm qua khổ thời gian sao? Về sau tự cùng một chỗ nổi tiếng, uống cay à. Giang Lôi ha ha cười cười, Long Trần cùng mọi người truyền tống đến một nửa về sau, cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp đánh gãy truyền tống, tìm cái yên lặng địa phương. Dựa theo bọn hắn bản thân cường hạng, cho bọn hắn phối hợp phù hợp thiên đạo quả. Thiên đạo thụ, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, những thiên đạo kia quả, cũng không có bất kỳ yêu thú nhất tộc khí tức, chúng đều là tinh khiết nhất bổn nguyên chi lực, không có bất luận cái gì bài xích hiện tượng. Cho nên mọi người ăn trái cây, trở thành chí tôn thiên kiêu về sau, bọn hắn thủy chung cảm giác không quá chân thực, chí tôn cấp thiên kiêu, đó là bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn tồn tại a. Những Long huyết này chiến sĩ, đều ăn rất nhiều khổ. Mặc dù không có Giang Lôi như vậy nhấp nhô, nhưng cũng là từng bước khó đi, một đường huyết lệ đi tới. Bất quá khốn khổ cùng gặp trắc trở chẳng những không có phai mờ ý chí của bọn hắn, ngược lại để cho bọn hắn càng phát ra kiên cường. Trước kia bọn họ là bộc lộ tài năng, nhưng là trải qua thiên võ đại lục một trận chiến, bọn hắn bắt đầu trở nên nội liễm, như lưỡi dao sắc bén trở vào bao, lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm, hội tách ra trước nay chưa có sắc bén chi khí. Trước kia Long huyết chiến sĩ, bởi vì đi theo Long Trần bốn phía chinh chiến, đánh đầu thắng đó, ngạo khí trùng thiên, cũng không có đụng phải chính thức thất bại. Hôm nay, vô tận ngăn trở mài bình bọn hắn góc cạnh, lại để cho bọn hắn hiểu được thu liếm mũi nhọn, trước kia bọn hắn một mặt cương mãnh, nhưng dễ dàng bẻ gãy, hiện tại bọn hắn hiểu được thu liếm, hiểu được tàng phong. Tàng phong không phải lùi bước, mà là một loại nội liếm thức tụ lực, đương lại một lần nữa triển lộ mũi nhọn thời điểm, tất nhiên là lôi đình vạn dặm, hủy thiên diệt địa. Nhìn xem những hưng phấn này huynh đệ, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động, đồng thời đối với tương lai cũng tràn đầy tin tưởng, những huynh đệ này, chính là hắn lớn nhất động lực, có bọn hắn tại, Long Trần tự cảm thấy an tâm, không hề cô độc. Các ngươi bỏ lỡ thiên kiếp luyện thể, chí tôn chi lực vẫn không thể hoàn toàn cùng các ngươi phù hợp, bất quá không có quan hệ. Các ngươi trước thích ứng một thời gian ngắn, Lôi Linh Nhi hội dùng lôi đình chi lực, bang các ngươi hoàn thành cái mục tiêu này. Bất quá, tiến bộ cần dựa theo tiết tấu đến, không thể một lần là xong, tóm lại, các ngươi cái gì đều không cần muốn, hết thảy đều giao cho ta. Long Trần cười nói, Long Trần nói như vậy, mọi người một hồi hoan hô, gặp được Long Trần, bọn hắn không bao giờ nữa là cô độc phiêu lưu người, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng sống rồi, bọn hắn không ý kỵ tử vong, nhưng là bọn hắn sợ hãi cô độc. Hôm nay, bọn hắn lại có thể trở lại cái loại này vô ưu vô lự, ngoại trừ tu hành bên ngoài, không cần động não cuộc sống. Long Trần tự mình kiểm tra một chút bọn hắn chiến lực, phát hiện bọn hắn trong khoảng thời gian này, cũng không có quên hắn dạy cho đồ đạc của bọn hắn, căn cơ cực kỳ vững chắc. Chiến đấu ý thức không riêng không có lùi bước, ngược lại bởi vì vi trong khoảng thời gian này tàn khốc dẫy dụa, mà trở nên mạnh hơn. Long Trần không khỏi cảm thán, ngoại trừ Quách Nhiên người này, từng cái long huyết chiến sĩ, đều là cẩn trọng, không dám có chút thư giãn, bọn họ đều là nhất chăm chỉ chiến sĩ. Chờ long huyết các chiến sĩ, miễn cưỡng thích ứng chí tôn chi lực về sau, Long Trần mang theo mọi người thẳng đến khoảng cách gần đây một tòa thành trì phi đi. Long Trần lấy ra trận bàn, chú ý kim đồng hồ phương hướng, đồng thời tại trên địa đồ làm mấy cái dấu hiệu, dự đoán thoáng một phát mặc niệm đại khái phương hướng. Mấy cái dấu hiệu điểm, đều là một ít nhân tộc thành trì, Long Trần muốn thuận tiện nhìn xem, có thể hay không gặp lại đến long huyết chiến sĩ, đám đông tận lực triệu tập, đem bọn hắn toàn bộ chế tạo thành chí tôn cấp cường giả. Long Trần tuyển mấy tòa thành thị, phụ cận đều có một ít phù hợp nhân tộc độ kiếp chi địa. 3.000 thế giới cũng không phải chỉ có một thiên hà huyết hải, rất nhiều địa phương đều sẽ phát sinh thiên địa dị biến, thích hợp cường giả độ kiếp. Chỉ có điều siêu cấp cường đại độ kiếp điểm, đều bị vô số thế lực chiếm cứ, muốn đi chỗ đó loại địa phương độ kiếp, phải là siêu cấp cường giả mới có thể kiếm một chén canh. Nếu như là bình thường long huyết chiến sĩ, Long Trần đoán chừng, bọn hắn đều tìm một cái tương đối cạnh tranh không phải rất kịch liệt địa phương độ kiếp, Hoắc Thanh bọn người chính là như vậy, độ kiếp qua đi, lập tức tìm cái thành trì vững chắc cảnh giới. Long Trần bọn người đã đến đệ một thành trì, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp hô người, có thần tôn cảnh cường giả đi ra ngăn cản, Giang Lôi bọn người đồng loạt ra tay một trầu bạo tẩu. Hôm nay Giang Lôi, chính mình đủ để nhẹ nhõm một mình đấu phổ thông thần tôn cảnh cường giả, Giang Lôi chính mình đầy đủ mạnh, cố ý đem cơ hội lưu cho các huynh đệ, hắn chỉ phụ trách ổn định tiết tấu, không cho các huynh đệ bị thương. Tại Giang Lôi dưới sự dẫn dắt, ba vị thành chủ toàn bộ bị đánh gục xuống, một cái ma tộc thần tôn cảnh cường giả chào phúng một câu. Long Trần ra lệnh một tiếng, vị này ma tộc thần tôn cảnh cường giả, lập tức thi thể chỗ khác biệt, huyết nhuộm cổ thành. Mặc dù chán ghét tại đây nhân tộc, nhưng là Long Trần bọn người còn hạ không được sát thủ, nhưng là đối với dị tộc, nhưng là không còn nhiều như vậy kiêng kỵ rồi, bắt được cơ sẽ trực tiếp chém chết. Vị kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả bị chặt chết, toàn bộ nội thành người đều trung thực rồi, Long Trần trực tiếp hạ lệnh tìm người, đáng tiếc, làm cho bọn hắn thất vọng chính là, trong tòa thành này cũng không có tìm được long huyết chiến sĩ. Bất quá không có quan hệ, một đoàn người thẳng đến thứ hai tòa thành, đồng dạng xáo lộ, bắt lấy thành chủ đánh một trận, đánh trung thực về sau, bắt đầu tìm người. Lúc này đây, lại để cho mọi người kinh hỉ chính là, tại trong tòa thành này, đã tìm được một vị long huyết chiến sĩ, thoáng cái lại để cho mọi người tinh thần đại chấn. Vì vậy mọi người một tòa thành địa tìm, liên tục tìm 17 tòa thành, chung đã tìm được 30 người, tính cả Giang Lôi, Hoắc Thanh bọn người tổng cộng 36 người rồi. Mỗi tìm được một cái long huyết chiến sĩ, tất cả mọi người hưng phấn được muốn nhảy, nguyên một đám con mắt đỏ bừng, hận không thể khóc lớn một hồi, lần này gặp nhau quá không dễ dàng. Những chiến sĩ này, Long Trần đều cho bọn hắn tự mình chọn lựa phù hợp bọn hắn thiên đạo quả, nguyên một đám toàn bộ tấn chức thành chí tôn cường giả. 36 người cùng một chỗ, lập tức bắt đầu diễn luyện trận hình, tách ra lâu như vậy, trận hình đều có chút lạnh nhạt rồi, hơn nữa, bọn hắn đều tại riêng phần mình bất đồng quân đoàn trưởng thủ hạ. Giữa lẫn nhau không có phối hợp qua, còn cần làm quen một chút. Bất quá, bọn hắn kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, phối hợp được càng ngày càng ăn ý, đến cuối cùng, 36 người hàm nhận được cùng một chỗ, tạo thành một cái nguyên vẹn trận hình. Nhìn xem 36 người phối hợp, Long Trần mở cờ trong bụng, cái này 36 người hợp lực một kích, uy lực kinh người, hắn phảng phất đã thấy được long huyết các chiến sĩ hội tụ cùng một chỗ, chinh chiến xa trường, trục lộc bát phương tình cảnh. Các huynh đệ, chúng ta đi. Long huyết quân đoàn bắt đầu muốn dương oai 9 ngày rồi. Long Trần kêu to, long huyết các chiến sĩ, một hồi hoan hô, bọn hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế trùng thiên, đi theo Long Trần đằng sau, đứng ý bốc lên, phảng phất lại nhớ tới thiên võ đại lục hoành hành thiên hạ thời đại. Sổ cái thời thần về sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại cổ thành, nơi này chính là 3.000 trong thế giới thập đại cổ thành một trong Hạo Thiên Thành. Vừa mới dựa vào cận cổ thành, chợt nghe đến một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua bổn tọa đại danh sao? Phải biết rằng nhân sinh vốn là không dài, vì sao mày hết lần này tới lần khác phải đi đường tắt đâu? Cổ thành phía trước, hơn 10 vị thần tôn cường giả, cùng với mấy trăm cái chí tôn cấp tiên vương cường giả, bọn hắn sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi địa ngăn cản một người đường đi. Bị ngăn lại người kia, mặc trường bào, cầm trong tay phù trần, trên đầu mang một cái đạo kế, chỉnh thể xem ra, rất có một loại bồng bềnh xuất trần, tiên phong đạo cốt hương vị. Bất quá hắn một trương hơi hài nhi mập khuôn mặt, cùng với trong ánh mắt toát ra hèn mọn bỉ ổi gian xảo chi sắc, phá hủy hình tượng của hắn, đây là điển hình cho hầu tử mặc vào hoàng bào, cũng giả trang không được thái tử, chứng kiến mặc niệm cái này bức hóa trang, Long Trần thiếu chút nữa không có chết cười. Chết tiệt nhân tộc, người dám phá hủy tộc của ta thánh địa, khinh nhờn ta tổ tiên thi hài, đánh cắp tộc của ta bảo vật, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, các ngươi nhân tộc vĩnh viễn không biết cái gì là kính sợ. Một cái thần tôn cảnh cường giả gào thét, những người này nguyên một đám ma khí trùng thiên, hiển nhiên bọn họ đều là ma tộc cao thủ, đuổi tại Mặc Niệm trước khi vào thành, ngăn cản Mặc Niệm đường. Bởi vì này tòa cổ thành cùng với khác thành trì không giống với, là 3.000 trong thế giới duy nhất một tòa, chỉ có nhân tộc phương có thể vào thành trì, dị tộc nếu như dám tới gần, sẽ bị vô tình diệt sát. Này thành tên là Hạo Thiên Thành, nghe nói thành chủ là một vị hung ác nhân vật, xuất lĩnh Hạo Thiên quân đoàn, đều là nhân tộc hung mãnh chiến sĩ, hung hãn không sợ chết. Ngạnh xanh xanh tại 3.000 trong thế giới, dựa vào máu tươi cùng bất khuất, ngạnh xanh xanh đánh tạo ra được một cái chuyên trúc nhân tộc địa bàn. Hạo Thiên Thành trong lịch sử đã xảy ra vô số lần đại chiến, chung quanh phía dưới mặt đất, trồng chất vô số thi cốt, có thể nói cái này tòa nhân tộc cổ thành, đều là dùng máu tươi cùng thi thể trồng chất, là nhân tộc cao nhất vinh quang. Cứ việc tại 3.000 trong thế giới, nhân tộc tất cả đại thành trì, đều chỉ điểm tộc khác cúi đầu, duy chỉ có Hạo Thiên Thành mạnh nhất ngạnh, không tiếp thụ bất luận cái gì khuất nhục, điển hình không phục tự làm, không chết không ngớt. Tộc khác rất nhiều lần muốn cầm xuống Hạo Thiên Thành, muốn đem nhân tộc phản kháng ý chí cho phai mờ, nhưng là mấy lần tiến công, đã mang đến cực lớn thương vong, cuối cùng nhất thật sự gánh không được rồi, tiếp tục như vậy tiêu hao không nổi, cuối cùng nhất lại để cho Hạo Thiên Thành bảo tồn xuống dưới. Mặc dù 3.000 trong thế giới, thập đại cổ thành bên trong, có 3 tòa thuộc về nhân tộc, nhưng là chỉ có Hạo Thiên Thành là cự tuyệt bất luận cái gì ngoại tộc tiến vào thành trì, có thể nói tại sở hữu nhân tộc thành trì một cảnh siêu quần xuất chúng. Nhân tộc cường giả lại tới đây, chỉ cần không trái với tại đây quy tắc, giao được rất tốt thành thuế, có thể trường kỳ ở chỗ này ở lại, mà không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Cho nên cái này tòa thành trì là sở hữu nhân tộc thành trì ở bên trong, miệng người tối đa một cái, miệng người nhiều hơn, tinh anh tuyển bà tự dễ dàng hơn nhiều, tinh anh đầy đủ cường đại, cũng sẽ bị thu nhận sử dụng tại Hạo Thiên quân đoàn. Hạo Thiên quân đoàn cùng sở hữu 3.000 vạn người, mặc kệ binh sĩ hay là tướng sĩ, mỗi cách nửa năm, sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Bài danh dựa vào sau người, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi Hạo Thiên quân đoàn. Cũng chỉ có như vậy, nội thành những ưu tú kia người, sẽ dốc sức liều mạng tranh thủ những danh ngạch này, như thế tuần hoàn phía dưới, Hạo Thiên trong quân đoàn bộ cạnh tranh là phi thường kịch liệt, cái này cũng giữ vững Hạo Thiên quân đoàn cường thịnh thực lực. Có 3.000 vạn Hạo Thiên quân đoàn trấn nhiếp, không ai dám tại Hạo Thiên thành dương oai, cho nên, cho dù là ma tộc cường giả, cũng chỉ dám ở ngoài thành ngăn đón người, nếu như Mặc Niệm tiến vào thành. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai, dám nhiều phóng một cái dám, đều có thể đưa tới họa sát thân. Các hạ hơi nóng không khỏi quá lớn, trên thực tế, tổ tiên của các ngươi cùng ta có duyên, hôm nay duyên phận đã hết, đương riêng phần mình trở lại, các ngươi tự tính toán tại cố gắng giữ lại, cũng là vô dụng. Đối mặt ma tộc cường giả muốn ăn ánh mắt của người, Mặc Niệm thập phần bình tĩnh hữu lễ địa đạo. Ngươi đặc sao nói láo, ngươi khinh nhờn chúng ta tổ tiên, đem chúng ta tổ tiên thi cốt phơi thây hoang dã. Mồ trong bảo vật vơ vét không còn gì, vậy cũng là duyên phận. Ma tộc thần tôn cảnh cường giả chửi ầm lên, thanh âm của hắn cực vang, hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Long Trần biết rõ, những người này sợ hãi Hạo Thiên Thành người ra tay đối phó bọn hắn muốn trước lộ ra lý do, là Mặc Niệm trước chiêu gây bọn hắn có ra tay lý do. Hơn nữa bọn họ là ở ngoài thành động thủ, cũng không có hư mất Hạo Thiên Thành quy củ, cũng coi như tỏ vẻ đối với Hạo Thiên Thành một loại tôn trọng. Mặc Niệm lắc đầu, vẻ mặt vô tội mà nói, các ngươi tổ tiên, thi cốt trường vùi dưới mặt đất, huyệt ẩm ướt mốc meo, thi cốt hư thối không chịu nổi, ta bắt bọn nó lôi ra đến phơi nắng thái dương, cũng là một mảnh hảo tâm, các ngươi làm sao khổ oan uổng người tốt đâu. Oan uổng người tốt, ngươi, Cái kia ma tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run, tựa hồ hắn đời này chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Chớ cùng hắn nói nhảm, giao ra trấn hồn châu, nếu không, hôm nay đem ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái khác ma tộc thần tôn cảnh cường giả, cầm trong tay thần binh, chỉ vào Mặc Niệm giận dữ hét. Trấn hồn châu, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì những ma tộc cường giả này, như thế hổn hển địa đuổi giết Mặc Niệm rồi. Tại mồ bên trong trấn hồn châu, chỉ dùng để đến trước tổ linh hồn nghỉ lại chỗ, cũng là nhất tộc tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ địa phương. Tại tiên giới rất nhiều chủng tộc tín ngưỡng, thường thường đều là tổ tiên của mình, nhân tộc cũng là như thế, cung phụng tổ tiên bài vị, cung cấp nuôi dưỡng tổ tiên anh linh, dùng tín ngưỡng chi lực tẩm bổ anh linh bất diệt, trấn áp nhất tộc số mệnh, trợ sau thức tỉnh huyết mạch. Mặc Niệm lại đem người ta phần mộ tổ tiên cho chọn lấy, còn đem trấn hồn châu cho trộm đi rồi, khó trách những ma tộc cường giả này hội mạo hiểm chạy đến Hạo Thiên thành trước, mạo hiểm chặn đường Mặc Niệm. Lời ấy sai rồi, chư vị đạo hữu, bảo vệ này cùng ta có duyên, kính xin chư vị, không muốn khó xử bần đạo mới tốt. Mặc Niệm một bộ phong nhẹ vân đạm bộ dáng, lắc lắc đầu nói, tựa hồ chính mình cũng không có làm sai cái gì. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Mắt thấy Mặc Niệm còn ở nơi này trang vô tội, những ma tộc cường giả này phổi đều muốn chọc giận nổ, cầm đầu một vị thần tôn cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Theo hắn ra tay, những người khác cũng đều động thủ, 10 cái thần tôn cảnh cường giả, bay nhào mà lên, đồng thời mấy trăm ma tộc chí tôn cấp tiên vương cường giả, cũng bay nhào mà lên, đem cái này phiến thiên địa phong kín, căn bản không để cho Mặc Niệm cơ hội đào tẩu. Lão đại, chúng ta cùng lên đi. Giang Lôi thấy thế vội vàng nói, không cần phải, cái này bựa mạnh đến nổi rất. Long Trần lắc đầu, đối với Mặc Niệm, hắn hiểu rất rõ rồi, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hắn đã sớm chạy. Người này chạy trốn chi thuật, thiên hạ vô song, đã hắn dám lưu lại, đã nói lên hắn có tuyệt đối nắm chắc. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo vang, những phóng tới kia Mặc Niệm cường giả, nhao nhao bị đánh bay, trước hết nhất tiến lên thần tôn cảnh cường giả, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, chật vật phiên cồn, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cuồng bạo khí lãng mang tất cả chư thiên vạn giới, một cỗ thần thánh trang nghiêm khí thức phóng xạ ra, tại Mặc Niệm sau lưng, hiện ra một cái cự đại cung điện trang nghiêm rộng lớn, rầm rộ, cung trên điện một gạch một ngói, đều bị tách ra lấy thiên đạo thần uy, nó phảng phất tựu là một phương thế giới. Đó là Mặc Niệm dị tượng vừa ra, áp bách vạn đạo, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả đều bị cái kia khí tức chấn đắc thổ huyết, Long Trần lại càng hoảng sợ, cái này bựa tại sao có thể có khủng bố như thế dị tượng. Răng rắc, dị tượng vừa ra, càn khôn run rẩy, nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm cũng không có công kích, hơn nữa là lấy ra một thanh xẻng sắt, trên mặt đất đào hầm. Những ma tộc cường giả kia vừa sợ vừa giận, gặp Mặc Niệm phối hợp địa đào hầm, một cái ma tộc cường giả giống giận, cầm trong tay ma kiếm, mở ra vạn dặm hư không, đối với Mặc Niệm chém rụng. Hô, Mặc Niệm thân ảnh nhất xem biến mất, sau đó tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, xuất hiện ở đằng kia người đỉnh đầu, trong tay xẻng sắt tử đánh ra. Oanh, người nọ bị lấy được cốt đoạn cân tắc thì, bị mất mạng tại chỗ, thi thể ngã xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào Mặc Niệm đào chính là cái kia trong hầm. Hô, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi chi tế, Mặc Niệm bỗng nhiên như là quỷ mị bình thường, xuất hiện tại một cái khác ma tộc thần tôn cảnh cường giả bên người, lại là một cái xẻng đập rơi. Phanh, cái kia ma tộc cường giả bị một cái xẻng đập ở bên trong, lập tức toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp bay vào Mặc Niệm đào hố to ở bên trong, đương thân thể rơi xuống đất, tánh mạng của hắn chấn động, đã hoàn toàn biến mất, tự chết như vậy rồi. Long Trần lại càng hoảng sợ, trước khi Mặc Niệm một kích, đánh chết cái kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là cái này một cái xẻng nhìn về phía trên cũng không có nhiều đại lực lượng, người nọ bị đập về sau, vậy mà trực tiếp hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm, Mặc Niệm thân thể lắc lư, uyển như quỷ mị thoáng hiện, liên tục đánh chết 7 cái thần tôn cảnh cường giả, những ma tộc cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, hình dáng này mạo hèn mọn bị ổi ra hỏa, dĩ nhiên là một cái khủng bố yêu quái. Trốn, một cái thần tôn cảnh cường giả thấy thế không ổn, lệ quát một tiếng, dẫn đầu đào tẩu. Ông, bỗng nhiên Mặc Niệm trong tay cái xẻng biến mất, một thanh màu đen trường cung hiển hiện, cái kia trường cung tạo hình phong cách cổ xưa, cung trên khuôn mặt vậy mà hiện đầy màu đen lân phiến, thân cung bên trên thậm chí có cửu cá xà đầu, một bên 4 cái, chính giữa một cái, đương Mặc Niệm kéo cung dây cung trong nháy mắt, cung trên khuôn mặt màu đen lân phiến bộc phát ra màu đen gợn sóng, một chi màu đen mũi tên, tại trường cung phía trên ngưng tụ. Một khắc này thiên địa biến sắc, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu trời quang, phảng phất phật nhất lập tức bị màu đen màn sân khấu vật che chắn, lạnh thấu xương tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới đích sinh khí lại bị hấp được không còn một mảnh. Suy, bỗng nhiên Mặc Niệm dây cung buông lỏng, một đạo màu đen tia chớp bay ra, nó vừa mới thoát ly dây cung, lập tức phân liệt thành mấy trăm đạo mũi tên. Phốc phốc phốc, đạo đạo mũi tên, tại trong hư không xẹt qua quỷ dị độ cong, xuyên thủng sở hữu ma tộc cường giả thân thể, những ma tộc cường giả kia loại mũi tên trong nháy mắt, thân thể lập tức cứng đờ, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Rầm rầm rầm, Mặc Niệm trong tay trường cung đổi thành sẻng sắt, một xúc một cái, không đợi những người kia thi thể rơi xuống đất, tự một cái sẻng một cái, đem bọn hắn đánh vào lúc trước hắn đào hầm trong. Vù vù, Mặc Niệm cái sẻng liền xúc mấy lần, đem những người này thi thể chôn, tư thế thuần thục, động tác nhanh nhẹn, thuần thục, đem đại địa khôi phục hình thành, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Làm xong những này, Mặc Niệm lấy ra một cái túi, vòng quanh cái kia mảnh thổ địa đi, tay tại trong bao vải bắt một thanh, hướng bầu trời dương lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa nhắc tới. Bụi quy bụi, đất về với đất, bể dục chìm nổi chúng sinh khổ, sáng nay tiễn đưa người phó Hoàng Tuyền, cuộc đời này nghiệp kiếp sau độ. Lần đi Hoàng Tuyền lộ đồ gian, ba đầu đại đạo đi Tây Nam, con đường phía trước thẳng đi không ai quay đầu, từ khi người này gian không hề còn. Rầm rầm, Mặc Niệm nói xong, trong tay cao cao giơ lên thứ đồ vật, chậm rãi bay xuống, dĩ nhiên là màu vàng tiền giấy, người này vậy mà tại siêu độ những bị hắn giết này người. Nếu như không là trước kia chứng kiến hắn ra tay ác độc sát nhân, còn đã đoạt những người này binh khí bảo vật, chỉ xem trên mặt hắn trách trời thương dân bộ dáng, thật đúng là dễ dàng bị hắn lừa gạt rồi, cho rằng đây là một vị đắc đạo cao nhân. Lại hỏi phía trước vị này đắc đạo cao nhân, như thế siêu độ, khả năng lại để cho oan hồn có thể nghỉ ngơi, vĩnh sinh cực lạc hay không? Long Trần đã đi tới, cười mỉm mà nhìn xem Mặc Niệm giả thần giả quỷ, không khỏi cười nói. Mặc Niệm nghe được thanh âm, thân thể chấn động, xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, trong mắt chừng được sâu sắc, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá rất nhanh hắn tự đè xuống cảm xúc, nghiêm mặt nói. Các hạ lời ấy sai rồi, chúng ta người tu đạo, độ hóa chính là người sống, nghiệp đã sinh, nghiệp chướng cũng không tiêu trừ, hội vĩnh viễn cùng lấy bọn hắn, chỉ có người sống, mới có hối cải để làm người mới, giảm bớt nghiệp chướng cơ hội. Nói trắng ra là tự là cho người chết diễn, cho người sống xem quá. Long Trần bỉu môi nói, các hạ thông minh hơn người, làm cho người bội phục, bần đạo gặp ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, có một bút đại mua bán, muốn hợp tác với ngươi, không biết các hạ có thể có hứng thú. Mặc Niệm trước khi còn nghiêm trang, bất quá hai câu nói về sau, tự lộ ra vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi chi tướng. Ha ha ha, hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha, hai người hung hăng ôm cùng một chỗ, vẻ mặt vẻ kích động, rốt cục lại gặp mặt. Mặc Niệm cũng cùng Long Huyết các chiến sĩ, một tên tiếp theo một tên địa đến một cái hung hăng ôm, nhìn thấy thiên võ cố nhân, vô cùng thân thiết. Các ngươi trước chờ ta với, nghi thức còn không có chấm dứt, còn kém một bước cuối cùng rồi, lập tức là tốt rồi. Mặc Niệm nói xong, vòng quanh cái này khối vùi thi chi địa, quẹo trái ba vòng, quẹo phải ba vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, nói một tràng lời nói mới tính toán chấm dứt. Làm cái quỷ gì, phiền toái như vậy, Long Trần khó hiểu địa đạo, có thể không lớn tích, quả thực phiền toái chết rồi, sát nhân qua đi nhất định phải cho bọn hắn chôn, siêu độ bọn hắn vong hồn, cái này là chúng ta Vô Lượng cung quy củ, không thể không tuân thủ. Cho nên ta rất ít sát nhân, không phải đem ta gây nóng này, ta đều lười được giết bọn hắn, ta hay là hâm mộ các ngươi, quản giết mặc kệ vùi, chúng ta không được, sát nhân, vùi người, siêu độ, được một đầu long phục vụ, phiền toái chết rồi. Mặc Niệm buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá rất nhanh, Mặc Niệm tự vẻ mặt dương dương đắc ý mà nói, Long Trần, lúc này tại tiên giới, ta Mặc Niệm danh khí có thể so sánh ngươi vang a, ta hiện tại thế nhưng mà Vô Lượng cung kế tiếp nhiệm cung chủ. Đã thức tỉnh thiên cung vô lượng dị tượng, từ nay về sau, ngươi đi theo ca hốn, bảo vệ ngươi nổi tiếng, uống cay. Long Trần nở nụ cười, Mặc Niệm tính cách một chút cũng không thay đổi, tại thiên võ đại lục, hắn ngay tại cùng chính mình âm thầm phân cao thấp, tranh cái kia cũng không tồn tại thiên võ đệ nhất. Hôm nay tiến vào tiên giới, người này thật đúng là một chút cũng không có thư giãn, muốn tại danh khí bên trên áp hắn một đầu. Mặc Niệm, người tên vương bát đản này, giết ngàn đao ra súc. Mặc Niệm vừa mới nói xong hung hăng càn quấy lời nói, bỗng nhiên xa xa vô số cường giả như là thủy triều vọt tới, nhân số không sai biệt lắm có mấy trăm vạn nhiều, các tộc cường giả đều có, quang thần tôn cảnh cường giả đều không thua trăm người. Chạy mau, vào thành, Mặc Niệm trực tiếp nhảy, vỗ vỗ bờ mông, thẳng đến cổ thành chạy như bay mà đi. Ngươi không phải nói, theo ngươi lăn lộn, có thể nổi tiếng, uống cay sao? Đây là cái gì tình huống? Long Trần đi theo Mặc Niệm bên người, tức giận nói. Cái này như bức vừa mới thổi xong, đã bị đánh mặt. Vui chơi giải trí khẳng định không có vấn đề, cái khác thì không được. Mặc Niệm vô liêm sỉ địa đạo, nắm thảo, vô sỉ như vậy lời nói, người rõ ràng cũng nói được lối ra. Được rồi, người quả nhiên so với quá khứ mạnh hơn. Long Trần tức giận nói, lúc này người phía sau, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng Mặc Niệm có thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tình huống như thế nào, bọn hắn như vậy hận ngươi? Long Trần khó hiểu địa đạo, ai biết được, người cũng biết cách làm người của ta, ta ngoại trừ ưa thích đào móc lịch sử di tích, thăm dò tiên cổ bí mật, tục tiếp thiên đạo truyền thừa, đối với cái khác căn bản không có hứng thú. Mặc Niệm có chút ngại ngùng địa đạo, nghe được Mặc Niệm nói như vậy, Long Trần lập tức đã minh bạch, Mặc Niệm nhất định là đào những người này phần mộ tổ tiên rồi, bất quá trong những người này, tối thiểu có mấy trăm cái chủng tộc, Long Trần không biết Mặc Niệm đến cùng đào bao nhiêu phần mộ tổ tiên, mới có thể dẫn xuất nhiều người như vậy đến đuổi giết hắn. Ông, bỗng nhiên, Hạo Thiên Thành phía trên, thần quang rung rung, vô số lưỡi dao sắc bén nhắm ngay thành bên ngoài, có người lạnh giọng quát. Hạo Thiên Thành trước, dị tộc nhân dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Người nọ một tiếng gào to, cái kia vô tận cường giả, chỉ có thể dừng bước lại, cuối cùng nhất Long Trần cùng Mặc Niệm, tại vô số người quát mắng cùng nguyền rủa ở bên trong, tiến nhập Hạo Thiên Thành. Cách ly Hạo Thiên Thành, còn cách một đoạn, nhưng là những dị tộc này các cường giả, cũng không dám động. Bọn hắn giống giận, quát mắng, điên cuồng nguyền rủa Mặc Niệm, cũng không dám càng lôi trì một bước, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Gặp những người kia ly khai, Mặc Niệm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại khôi phục điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Xem ra tại 3.000 thế giới, ngươi rất chịu khó a, ngày đêm tăng ca. Long Trần có chút im lặng mà nói, lúc này mới tiến vào 3.000 thế giới bao lâu thời gian, Mặc Niệm cũng đã bị nhiều như vậy thế lực đuổi giết, thằng này khẳng định không có nhàn rỗi. Quá khen, hắc hắc, quá khen. Mặc Niệm cười hắc hắc, trong mắt rất có một tia đắc ý. Long Trần đám người đi tới trước cửa thành, liền có thần tôn cảnh cường giả cho bọn hắn đăng ký, đồng thời hỏi bọn hắn rất nhiều vấn đề, những vấn đề này cùng loại với một loại khảo hạch, chỉ có thể trực tiếp trả lời, không cho phép do dự. Hỏi qua mấy vấn đề về sau, Long Trần bọn người nhao nhao đã lấy được thân phận minh bài, mà Mặc Niệm sớm đã có Hạo Thiên Thành minh bài rồi. Dựa theo Hạo Thiên Thành quy củ, mỗi người cần giao nạp 10 vạn tiên vương tinh thành thuế, đây là một bút rất nặng thuế, thực tế đối tượng Long Trần loại này chỉ là ở tạm tại Hạo Thiên Thành người, có thể nói là có chút làm thịt người hương vị. Cái này là Hạo Thiên Thành quy củ, vào thành muốn giao nạp thuế nặng, bất quá Hạo Thiên Thành sẽ cho ngươi một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, tương đối với an toàn mà nói, chút tiền ấy cũng tựu không coi vào đâu rồi. Hơn nữa, cho dù là nhân tộc, cũng chưa chắc đều có tư cách vào thành, nếu như ở cửa thành trả lời vấn đề, không có thông qua, cũng sẽ bị khu trục, có nhiều hơn nữa tiền, cũng không cách nào vào thành. Trên thực tế, cửa ra vào vấn đề, là một loại khảo thí, dùng cho quan sát một người nhân phẩm, quan trọng nhất là, nhìn xem người này có hay không phản loạn nhân tộc chi tâm. Long Trần bọn người đơn giản thông qua khảo thí, lấy được thân phận minh bài, Mặc Niệm phi thường hào phóng, trực tiếp dùng gấp 10 lần giá cả, nộp thành thuế. Dùng Mặc Niệm lại nói, hắn bất quá là một cái khách qua đường, ở chỗ này không thể vì tại đây nhân tộc làm cái gì, một điểm vật ngoài thân, không đáng nhắc đến. Mặc Niệm hùng hồn, dẫn tới này hai vị thần tôn cảnh cường giả động dung, vội vàng nói tạ, mặc dù tiền không coi vào đâu, nhưng là đối với Mặc Niệm lồng ngực, còn là phi thường làm cho người bội phục. Thực tế Mặc Niệm trước khi liên tục chém giết nhiều như vậy cường giả, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, gặp Mặc Niệm khủng bố như thế, lại không có nửa điểm cái giá đỡ, lại có thể vì nhân tộc suy nghĩ, làm cho người cảm thấy thoải mái. Cái kia lưỡng vị lão giả, còn chuyên môn phái người vì bọn hắn dẫn đường, đồng thời vì Long Trần bọn người chuyên môn giới thiệu thoáng một phát Hạo Thiên Thành một ít cấm kỵ. Vốn, những này cấm kỵ đều khắc tại thân phận minh bài mặt sau, để cho người khác chính mình đi nghiên cứu, này bằng với là đối với Mặc Niệm hùng hồn một loại hồi quỹ. Tiến vào trong thành, Long Trần mới phát hiện, cái này tòa cổ thành so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ngoại trừ Tử Viêm Thiên Đô, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế thành trì. Chỉ có điều Tử Viêm Thiên Đô mặc dù lớn, nhưng là đã thành một mảnh phế tích, mà ở trong đó nhưng lại có vô tận kiến trúc, cho người thập phần rung động cảm giác. Đi, huynh đệ cho các ngươi tiếp phong tẩy trần. Mặc Niệm tiến vào thành, phảng phất đã đến nhà mình bình thường, quen việc dễ làm, cưỡi nội thành truyền tống trận, đi tới nội thành xa hoa nhất náo nhiệt khu vực. Hạo Thiên Thành chia làm rất nhiều cái khu vực, có chuyên môn tu luyện khu vực, có khu thương mại vực, có chinh chiến lôi đài khu vực, có sống phóng túng khu vực, tóm lại hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Mọi người ở chỗ này, đều có nghiêm khắc luật pháp ước thúc, không người nào dám ở chỗ này hồ đồ, phải biết rằng nơi này chính là 3.000 trong thế giới, duy nhất nhân tộc tịnh thổ. Nếu như bị tại đây khu trục, đem vĩnh viễn mất đi tiến vào Hạo Thiên Thành tư cách, cho nên lại tới đây, cơ bản mỗi người đều tuân kỳ tuân theo luật pháp, không dám làm chuyện xấu. Cho nên, thành bên ngoài gió tanh huyết vũ, mà nội thành nhưng lại một mảnh thái bình thịnh thế, quả thực tựu là lưỡng cái thế giới. Thật sự là một cái nơi tốt, lúc nào, chúng ta cũng có thể thành lập một cái giống như vậy thế giới, vô ưu vô lự, vĩnh hưởng thái bình. Giang Lôi không khỏi cảm thán nói, tại đây thái bình thịnh thế, tại bọn hắn xem ra, đã là thế ngoại đào nguyên rồi. Cái gọi là thái bình thịnh thế, đều là thành lập tại vô số cường giả hy sinh phía trên, chúng ta chỗ đã thấy thái bình thịnh thế, là vô số nhân tộc cường giả, dùng tánh mạng đổi lấy. Cái thế giới này tràn đầy hắc ám, là một ít không có tiếng tăm gì anh hùng, dùng tánh mạng cùng máu tươi, đem hắc ám ngăn trở, lại để cho nội thành người, thỏa thích địa hưởng thụ ánh mặt trời. Vân Thương đại ca, Thanh Hư đại ca, Mạc Ly đại ca, Hàm Vi tỷ tỷ, Tử Dương đại ca, Lão Đầu Tử, Khúc Minh Chủ, Lăng Vân Tử tiền bối, Hồ Phong, còn có chúng ta nhiều như vậy long huyết huynh đệ, cùng với thiên võ đại lục cuối cùng nhất cuộc chiến thời điểm, hy sinh hàng tỷ chiến sĩ, bọn hắn vi, tựu là có thể cho mọi người lưu lại một như vậy hòa bình thế giới. Chứng kiến Hạo Thiên Thành trong mọi người trên mặt treo vui sướng cùng an tường, Long Trần không khỏi thở dài nói. Đương Long Trần nâng lên những người này, Mặc Niệm, Giang Lôi chờ tất cả mọi người, con mắt đều đỏ, thiên võ đại lục một trận chiến, chết quá nhiều người, bọn hắn cũng không dám trở về muốn. Chúng ta liều mạng như vậy, cũng là vì lại để cho người thân nhất, có thể như bọn hắn đồng dạng, vô ưu vô lự còn sống, những người bị chết kia, ta tin tưởng bọn hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Mặc Niệm thở dài nói, đã thành, đừng nói cái này rồi, mọi người thật vất vả gặp mặt, nói ấn mở tâm. Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai, hắn biết rõ, trận chiến ấy đối với Long Trần đả kích lớn nhất, hắn không muốn làm cho Long Trần tiếp tục lâm vào trong bi thống. Huynh đệ cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, đi nhanh lên a. Long Trần chứng kiến trước mắt thái bình thịnh thế, không khỏi nhớ tới thiên võ cố nhân, trong nội tâm tràn đầy thương cảm, gặp Mặc Niệm nói như vậy, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc. Đại lễ, như thế nào, tại dưới mặt đất đào được bảo bối. Long Trần không khỏi trêu chọc nói, xem thường ta có phải không, ngữ khí của ngươi, rõ ràng cho thấy đối với nghề nghiệp của ta, không quá tôn trọng a. Mặc Niệm làm bộ không vui nói, bất kể thế nào nói, ta cũng là Vô Lượng Cung tương lai cung chủ, huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, người được chút tôn trọng nghề nghiệp của ta. Đúng rồi, người chỗ Vô Lượng Cung, thế nhưng mà thần thoại trong truyền thuyết năm cung tám trong môn Vô Lượng Cung. Long Trần bỗng nhiên nghiêm mặt nói, cái gì năm cung tám môn, Mặc Niệm không hiểu ra sao. Theo thần thoại trong chuyện xưa ghi lại, nói cửu thiên thế giới bên ngoài, có vô thượng thần giới, có năm cung, trung cung Lăng Tiêu, nam cung Ngọc Hư, bắc cung Vô Lượng. Ngọc Hư cung vi nam cung, là thiên cung cửa chính, cũng là sinh môn, tới đối ứng chính là Vô Lượng cung, Vô Lượng cung là tử môn, sinh tử tương đối. Tám môn tựu là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cũng được xưng là ám bát quái, cùng trong bát quái càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoái, tướng hộ ứng. Nắm thảo, ngươi nên không biết cái gì cũng không biết a. Gặp Mặc Niệm vẻ mặt mộng bức chi sắc, Long Trần cũng mộng ép. Ta còn thật không biết, Mặc Niệm trừng tròng mắt đạo, ngươi không phải nói ngươi là Vô Lượng cung tương lai cung chủ sao? Ngươi ngay cả mình tông môn lai lịch cũng không biết, Long Trần bó tay rồi. Chúng ta Vô Lượng cung tổng cộng tựu lưỡng nhi người, cái kia âm hiểm lão gia hỏa, cái gì cũng không có nói cho ta biết a, để lại cho ta mấy thứ đồ vật, tựu để cho ta tự sanh tự diệt rồi. Nâng lên lão gia hỏa kia, Mặc Niệm tựu nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ, ngươi nói Vô Lượng cung, có phải hay không rất nhiều bức? Mặc Niệm cũng không có Long Trần như vậy bác học, cũng không biết năm cung tám môn sự tình, nhưng là Long Trần vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, làm cho hắn trong lòng kinh hoàng. Nếu như ngươi chỗ Vô Lượng cung, chính là ta theo như lời Vô Lượng cung, về sau ta tựu theo ngươi lăn lộn rồi. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu như Mặc Niệm thật sự cùng thần thoại thời đại ở bên trong tồn tại kéo thượng quan hệ, thằng này thật sự muốn nhiều bức lớn hơn. Ha ha ha, Mặc Niệm ha ha cười cười, hận không thể ôm Long Trần hôn một cái, vận khí ta gần đây không tệ, ta một lòng muốn vượt qua ngươi, mà ngươi vẫn là vận rủi thông thiên, ta đây cái này Vô Lượng cung, chỉ sợ tựu thật là cái kia tồn tại trong truyền thuyết rồi. Nói chuyện, mọi người đi tới một tòa cung điện bình thường kiến trúc phía trước, có hai cái xinh đẹp thị nữ, đứng tại cửa ra vào, gặp Mặc Niệm đã đến, khom người đối với Mặc Niệm hành lễ, dẫn mọi người đi vào đại điện. Đương tiến vào đại điện trong nháy mắt, Long Trần, Giang Lôi cùng sở hữu long huyết chiến sĩ, đều phát ra một tiếng kinh hỉ địa kêu to. Nguyên lai trong đại điện, hơn 200 người đang tại nhiệt liệt địa nói chuyện với nhau, chợt thấy Long Trần bọn người tiến đến, những cường giả này, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, càng là có người gào khóc. Lão đại, cái này hơn 200 người, vậy mà toàn bộ đều là long huyết chiến sĩ, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cùng những chiến sĩ này ôm nhau mà khóc, từng cái chiến sĩ kích động vạn phần, sợ đây là một giấc mộng. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, hôm nay là Long Huyết quân đoàn ngày đại hỷ, để ta làm chủ, vì các ngươi tiếp phong tẩy trần. Mặc Niệm kêu lên, nói chuyện, hơn 10 vị xinh đẹp thị nữ đi tới, vì mọi người dẫn đường, đi vào cái này tòa cung điện tầng cao nhất, nơi này là một cái cự đại yến hội sảnh. Yến hội sảnh trong, cực kỳ xa hoa, mà ngay cả thảm đều là do thần tôn cảnh yêu thú ra lông rừng tựu, cây cột, trên vách tường tài liệu, đều là dùng cực phẩm tiên kim chế tạo, tiến vào đại sảnh, xa hoa chi khí đập vào mặt, tràng diện làm cho người rung động. Cái bàn đã dọn xong, món ăn quý và lạ mỹ vị vừa mới đi lên, cơ hồ đều là Long Trần chưa bao giờ thấy qua chân phẩm, theo món ăn quý và lạ đến sứ bàn, đến bát đũa, thậm chí mà ngay cả đũa khung đều là dùng giới vực thần khí tài liệu chế tạo đúc thành, tinh xảo đã đến cực hạn, cũng xa hoa đã đến cực hạn, có thể thấy được Mặc Niệm thật sự dụng tâm tư. Huynh đệ, cố tình rồi. Long Trần có chút cảm động địa đạo, chút lòng thành, toàn bộ cung điện đều bị ta bao ra rồi, các ngươi Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, nhất định phải an bài một cái như dạng địa phương, bài diện nhi nhất định phải có. Mặc Niệm cười hắc hắc, dương dương đắc ý địa đạo. Toàn bộ cung điện đều bị ngươi bao ra rồi, cái này được bao nhiêu tiền à? Giang Lôi lại càng hoảng sợ, chút lòng thành, một tiên nhất ức tiên vương tinh tiền thuê mà thôi, ta trước dự định một tháng, ta tự xem chừng, trong một tháng, Long Trần ngươi nhất định có thể tới. Ta lưu lại như vậy rõ ràng ký hiệu, bốn phía tung lưới, ngươi nếu cái này đều phát hiện không được, hắc hắc, vậy thì quá ngu ngốc. Mặc Niệm cười nói, Long Trần một hồi xấu hổ, tại Tử Viêm Thiên Đô Long Trần tự xem qua có người khua chiêng gõ trống, nhưng là Long Trần vẫn thật là không có chú ý. Cảm tình ngươi đây là phát tài, vừa vặn với ngươi mượn nhờ, Long Trần cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, hắc hắc, cái này đều không tính cái gì, các huynh đệ, hôm nay chúng ta Long Huyết quân đoàn đoàn tụ một đường, nhất định phải hảo hảo uống một cái. Mặc Niệm nâng chén đạo, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, bất quá Long Trần lại khoát tay áo, ý bảo mọi người đặt chén rượu xuống. Uống rượu nhất định phải uống tốt, Long Trần nói xong, trực tiếp lấy ra Tử Thần cung rượu ngon, đương vò rượu một mở ra, mùi rượu đập vào mặt, thuần hậu mùi thơm, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ cũng nhịn không được chảy nước miếng. Long Huyết quân đoàn cơ bản đều là tốt ẩm chi nhân, nghe thấy được rượu này hương, thèm trùng đều bị câu đi ra. Ta đi, đây tuyệt đối là Tử Thần cung thần nhướng, cái gì cũng không nói rồi, ta cũng không muốn ngươi nhiều, gặp một mặt, phân một nửa, không quá phận a. Mặc Niệm nhìn xem rượu ngon, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Mặc Niệm cũng ưa thích rượu ngon, hắn cũng thu thập qua rất nhiều rượu ngon, nhưng là tuy đẹp rượu, cũng không cách nào cùng Tử Thần cung rượu ngon đánh đồng. Mặc Niệm từng tại một chỗ mộ táng trong, khiến cho ba hũ đến từ Tử Thần cung rượu ngon, kết quả uống nửa vò, còn lại đều bị sư phụ của hắn Thiếu Đạo Đức đạo nhân cho trộm đi rồi, tức giận đến Mặc Niệm tại chỗ trở mặt. Nhưng là Thiếu Đạo Đức đạo nhân tựu là như vậy thiếu đạo đức, Mặc Niệm mình cũng không có cam lòng uống rượu ngon, toàn bộ bị hắn cho trộm sạch, một giọt cũng không có trả cho hắn. Hôm nay nhìn thấy Tử Thần cung rượu ngon, Mặc Niệm thoáng cái tựu không bình tĩnh rồi. Một câu công việc, đến, các huynh đệ, vì chúng ta đoàn tụ, hôm nay uống hắn cái không say không nghỉ. Long Trần một hơi móc ra mấy trăm đàn rượu ngon, mọi người cùng một chỗ thả uống. Rượu ngon một chén đón lấy một chén, những sinh tử này các huynh đệ, đều không có tố nói quá khứ của mình, cũng không có người nói mình thụ qua khổ, bọn hắn câu thông, chỉ cần một ánh mắt, sau đó, tựu là uống một hơi cạn sạch. Bữa tiệc này rượu, uống suốt một thiên nhất dạ, người còn lại đều uống gục xuống, nằm trên mặt đất nằm ngáy o, o, cuối cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Mặc Niệm hai người, vẫn còn đối ẩm. Bất quá hai người cũng đều uống nhiều quá, nguyên một đám đầu lưỡi to đến cùng xương giống như, nói chuyện mơ hồ không rõ. Hai người đều riêng phần mình kể ra riêng phần mình kinh nghiệm, Mặc Niệm vận khí rất tốt, đã có Thiếu Đạo Đức đạo nhân chỉ điểm tu hành về sau, rất nhanh tự thích ứng vô lượng cung công pháp, tu vi tiến triển cực nhanh, phi thăng tiên giới đến nay, cùng giai bên trong chưa bao giờ gặp được qua địch thủ. Bất quá Mặc Niệm cũng có khổ cho của mình não, Thiếu Đạo Đức đạo nhân truyền cho hắn ba dạng bảo vật, một đôi giày, một cái đầu khôi, một cái xẻng sắt, ngay từ đầu, Mặc Niệm cho rằng Thiếu Đạo Đức đạo nhân là ở lừa bịp hắn, về sau mới biết được, cái này ba dạng thứ đồ vật đều là chí bảo. Chỉ có điều cái này ba dạng bảo bối, phải hấp thụ trong mộ địa tử vong chi khí, mới có thể không ngừng mà biến cường, may mắn, Mặc Niệm tại Thiên Võ Đại Lục tựu là làm cái này, kinh nghiệm phong phú, tại trộm mộ phương diện này, hắn có thể nói là suy một ra ba, nghe một hiểu mười, rất có trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam tư thế. Nhưng là nhất làm cho Mặc Niệm đau nhức hận chính là, cái kia cái thiếu đạo đức sư phụ, luôn luôn sẽ đến thăm hắn, mỗi lần vấn an hắn, đều đưa hắn bảo vật trộm cái tinh quang. Mặc kệ Mặc Niệm như thế nào đề phòng đều vô dụng, mà ngay cả giấu ở tinh thần trong không gian thứ đồ vật, Thiếu Đạo Đức đạo nhân cũng có thể trộm đi, mỗi lần gặp mặt, đều đem hắn cướp sạch không còn, Mặc Niệm Hận không thể bóp chết cái này vô sỉ lão già kia. Nhưng là thiếu đạo đức đạo nhân tu vi vẫn là một cái mê, mặc kệ Mặc Niệm như thế nào rất nhanh phát triển, thiếu đạo đức đạo nhân thủy chung có thể áp hắn một đầu, Mặc Niệm bị thiếu đạo đức đạo nhân chế được dễ bảo. Cái này không, Mặc Niệm vừa mới cùng thiếu đạo đức đạo nhân tách ra một thời gian ngắn, trong tay lại có không ít tích xúc, có thể nói, Mặc Niệm cái này việc, đến tiền là phi thường nhanh, các loại đại trong mộ bảo vật nhiều lắm. Bất quá vừa nghĩ tới gặp được thiếu đạo đức đạo nhân sẽ bị cướp sạch không còn, Mặc Niệm sẽ tới khí, hắn lần này bao xuống toàn bộ cung điện, một mặt là vì mặt mũi, vì phô trương, nhưng là càng lớn nguyên nhân là, cùng hắn bị thiếu đạo đức đạo nhân vơ vét đi, còn không bằng chính mình tiêu hết. Mà khi Mặc Niệm hỏi và Long Trần kinh nghiệm về sau, mới phát hiện mình cái kia điểm bất hạnh, cùng Long Trần so với, quả thực hạnh phúc nhiều hơn. Huynh đệ, ta tính toán đã nhìn ra, vận rủi tại trên người của ngươi cắm dễ nhi rồi. Người cái này vận khí cũng quá kém, cái gì chuyện hư hỏng đều bị ngươi vượt qua rồi. Mặc Niệm cùng Long Trần đụng phải một ly, uống một hơi cạn sạch, một chén này xem như đối với Long Trần vận rủi, tỏ vẻ đồng tình. Sớm đã thành thói quen, bất quá cũng không sao cả, vận rủi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu để cho ta nhận thức rất nhiều bằng hữu. Hạ Cô Hồng đại ca, Ô Thiên đại ca đều là cái thế anh hùng, có cơ hội, ta nhất định phải cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Long Trần đạo, Hạ Cô Hồng ta nghe nói qua. Đó là tuyệt đối cái thế anh hùng, có cơ hội phải uống một cái. Nâng lên Hạ Cô Hồng, Mặc Niệm vừa so sánh với ngón tay cái đạo. Đúng rồi, người tìm được Liễu Tông Anh chưa? Long Trần hỏi, nâng lên Liễu Tông Anh, Mặc Niệm trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt giận dữ, Long Trần lại càng hoảng sợ, Mặc Niệm lại khoát khoát tay nói. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng không có việc gì, ta còn không tìm được nàng mà thôi, ta căm tức chính là, ta cái kia thiếu đạo đức sư phụ, rõ ràng tính toán đã đến nàng ở nơi nào. Lại không chịu nói cho ta biết, ta theo tất cả thiên tầm đó xuyên thẳng qua, một bên khảo cổ, một bên tìm kiếm nàng, lại không có nửa điểm tin tức, ngươi nói, có như vậy một tên khốn kiếp sư phụ, làm giận không? Nếu ta có như vậy một tên khốn kiếp sư phụ, một cái tát chụp chết hắn. Long Trần cũng uống nhiều quá, gặp Mặc Niệm vừa nói như vậy, đi theo nghĩa phẫn điền ưng địa đạo. Huynh đệ, còn nhớ rõ ta trước khi nói cho ngươi đại mua bán không? Mặc Niệm nhìn chung quanh liếc, thấp giọng nói, Long Trần trong tay ly bị dọa đến rớt xuống trên mặt bàn. Ngươi đây là muốn, ngóa, ngươi muốn cái gì đâu? Tự tính toán ta lại hận cái kia thiếu đạo đức gia hỏa, cũng không trở thành thật sự muốn giết chết hắn a. Ta nói đúng là cái khác mua bán. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói, ngươi đặc sao có thể hay không mạch suy nghĩ đừng nhảy được như vậy đột nhiên a, làm ta sợ nhảy dựng. Long Trần tức giận nói, hắn thật đúng là cho rằng muốn hắn liên thủ đối phó sư phụ hắn đâu rồi, sợ tới mức Long Trần liền rượu đều tỉnh dậy một nửa. Huynh đệ, ta đã nói với ngươi, 3000 thế giới có dấu đại bí mật, là kinh thiên bí mật, tại đây mai táng suốt một cái thời đại, dùng ta nhiều năm khảo cổ kinh nghiệm, đã đại khái xác định đại mộ chỗ. Mặc Niệm nghiêm mặt nói, đi trộm mộ, trộm ai mộ? Gặp Mặc Niệm thần sắc nghiêm túc và trang trọng, Long Trần không khỏi cũng tinh thần tỉnh táo, Mặc Niệm người này biểu lộ, nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cái đại mua bán. Không biết là ai mộ, cũng không biết mai táng cái gì, bất quá ta tiến vào 3000 thế giới. Kéo dài qua tất cả đại vực, quan sát tại đây sông núi xu thế, hồ nước chảy về phía, cùng với nhật nguyệt tinh thần vận hành lộ tuyến, ta dám đoán chắc, mỗi cái địa phương phía dưới, tuyệt đối có kinh thiên đại mộ. Nói như vậy, từ khi bái nhập vô lượng cung về sau, mặc dù ta cái kia sư phụ thiếu đạo đức mang hơi nước, nhưng là xác thực dạy ta rất nhiều thứ tốt, ánh mắt của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là cái chỗ kia, ta đi qua một lần, mặc dù chỉ ở biên giới thăm dò thoáng một phát, lại làm cho ta sởn hết cả gai ốc. Cái gọi là, quân tử không nhịn được việc nhỏ, ta cuối cùng nhất hay là lui đi ra, trước độ kiếp tấn thăng tiên vương hậu, ý định lại thử một lần. Ngươi là huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải giúp ta, bất quá tựu hai người chúng ta người, ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Ngươi tốt nhất đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần kêu lên, huynh đệ chúng ta bốn người liên thủ, có lẽ có thể ăn khoản này mua bán. Mặc Niệm đạo, khủng bố như vậy, tấn thăng tiên vương rồi, ngươi đều không có nắm chắc. Long Trần lại càng hoảng sợ. Dùng Mặc Niệm thực lực bây giờ, lại vẫn muốn cẩn thận như vậy. Ta đã nói với ngươi, khả năng kinh nghiệm chiến đấu ta cũng không như ngươi vậy nhiều, nhưng là đối với dưới mặt đất nguy hiểm cảm giác, ta có thể vỗ bộ ngực nói, ngoại trừ ta cái kia thiếu đạo đức sư phụ, cửu thiên ở trong, không có người có thể so ra mà vượt ta. Ta theo cái kia đại mộ biên giới rời khỏi về sau, vừa vặn Linh Sơn thiên giới mở ra, vốn của ta độ kiếp chi địa, là tuyển tại địa phương khác, nhưng là nơi này khoảng cách đại mộ gần. Ta thử xem tại thiên kiếp ở bên trong, có thể hay không nhìn xem đến một tia dấu vết để lại. Kết quả ngươi đoán dù thế nào, thiên kiếp trong xuất hiện khủng bố quái vật, những quái vật kia mang theo vô tận hắc ám khí tức, mặc dù là tiên vương cảnh, lại giết được ta té cứt té đái. Hơn nữa ta một bên độ kiếp, còn phải một bên chiếu cố các ngươi Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, thiếu chút nữa muốn nhịn không được rồi, về sau có cửu thiên đệ nhất chiến sĩ danh xưng là cửu tinh truyền nhân xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, tự cùng những quái vật kia điên cuồng kịch chiến. Ta đã nói với ngươi, những người kia nguyên một đám mãnh liệt được quả thực biến thái, điên cuồng chém giết những hắc ám kia quái vật, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta chỉ sợ tụ thật sự muốn xong đời. Mà cuối cùng nhất cửu tinh truyền nhân, cùng những hắc ám kia quái vật liều đến lưỡng bại đều vong, chúng ta nhặt được một cái đại tiện nghi, hấp thu rộng lượng lôi đình chi lực, có thể nói là hoàn mỹ độ kiếp. Ta cảm thấy, những hắc ám này quái vật cùng cửu tinh truyền nhân sẽ ở thiên kiếp trong hiển hóa, ta cảm thấy 8-9 phần 10 cùng cái kia đại mộ có quan hệ. Kinh khủng nhất chính là, thiên kiếp lúc kết thúc, trên bầu trời có khủng bố quỷ ảnh hiển hiện, âm khí trùng thiên, bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì cướp vân chi lực chưa đủ, cuối cùng nhất không thể hiển hóa, cũng không biết đó là cái gì sinh linh. Nói thật, những quỷ ảnh kia hiển hiện về sau, trong nội tâm của ta cũng có chút sợ hãi, ta đều có chút không có ý định đi nghiên cứu cái kia đại mộ rồi, ta đời này còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác xấu. Nhưng là ngươi đã đến rồi, ta lại dấy lên hy vọng, nếu như tìm được Hạ Thần cùng Quách Nhiên, nhiều hơn một cái đỉnh cấp trận pháp sư cùng một cái đỉnh cấp chiến giáp sư, ta cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Mặc Niệm nắm nắm đấm đạo, nghe đi lên rất nguy hiểm, nhưng là lại tim đập thình thịch, người này rất xấu rồi. Long Trần bỉu môi nói, Mặc Niệm người này không có nghẹn cái gì hảo tâm, biết rõ hắn cũng là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, hắn thành công khơi gợi lên Long Trần mãnh liệt sao sao. Ngươi xác định là đại mua bán, Long Trần cẩn thận địa đạo, ta thề, tuyệt đối là đại mua bán, lớn đến trước đó chưa từng có, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mặc Niệm nghiêm túc địa đạo, mẹ nó, đã như vậy, vậy thì làm rồi. Long Trần cắn răng một cái, bưng chén rượu lên, Mặc Niệm ha ha cười cười, hưng phấn không thôi, giơ lên chén rượu cùng Long Trần đụng nhau thoáng một phát, hai người uống một hơi cạn sạch, chuyện này cứ như vậy đã định rồi. Long Trần lại cùng Mặc Niệm uống mấy chén, hai người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao say ngã xuống đất, như là lợn chết tiệt đã ngủ. Cái này một giấc ngủ được cực kỳ hương vị ngọt ngào, là Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, ngủ được thích nhất được một hồi, trọn vẹn ngủ 3 ngày, sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, cái này một giấc lại để cho Long Trần thần hoàn khí túc, tinh lực 10 phần. Theo lý thuyết, người tu hành là không cần ngủ, nhưng là loại này nhất nguyên thủy nghỉ ngơi phương thức, có đôi khi hay là sẽ cho người mang đến không đồng dạng như vậy trạng thái. Mặc Niệm cũng cùng Long Trần không sai biệt lắm, đồng thời tỉnh lại, mà mặt khác Long Huyết các chiến sĩ vẫn còn ngủ say, từng cái Long Huyết chiến sĩ bên cạnh đều có một vị xinh đẹp thị nữ hầu hạ, không thể không nói, như vậy phục vụ, xác thực không phụ lòng 100 triệu tiên vương tinh một ngày tiền thuê. Hai người vừa mới tỉnh lại, thì có thị nữ vì hai người hầu hạ rửa mặt, Long Trần còn không thói quen bị người hầu hạ, Mặc Niệm ngược lại là tập mãi thành thói quen rồi. Huynh đệ, người phải học được hưởng thụ sinh hoạt, thời khắc nghĩ đến buông lỏng, mới có thể làm cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất. Mặc Niệm một bên hưởng thụ lấy, một bên nhắm mắt lại đạo. Ha ha, chờ thấy Liễu Tông Anh, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì như vậy hưởng thụ. Long Trần ha ha cười nói, lại để cho Liễu Tông Anh hầu hạ hắn. Đoán chừng vẻ mặt bồn nước sẽ trực tiếp khấu trừ đầu hắn bên trên. Hắc hắc, cho nên người A, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không, đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi. Mặc Niệm ngược lại là chẳng hề để ý địa đạo, Mặc Niệm cũng không lo lắng Liễu Tông Anh. Lúc trước thiếu đạo đức đạo nhân thế nhưng mà cùng hắn cam đoan qua, Liễu Tông Anh là tuyệt đối an toàn, hắn mới an tâm khảo cổ. Rửa mặt cách ăn mặc một phen về sau, Long Trần cùng Mặc Niệm cả người khí chất đều không giống với lúc trước, một cái ngọc thụ lâm phong, một cái tiên phong đạo cốt, thấy những thị nữ kia, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ có thấy được hai người anh tuấn, lại nhìn không tới Long Trần ngọc thụ lâm phong trong còn mang theo một cỗ sát khí. Mà Mặc Niệm tiên phong đạo cốt ở bên trong, lộ ra một vòng hèn mọn bỉ ổi. Đi, mang người đi ra ngoài theo cái phần tử. Mặc Niệm nói chuyện, mang theo Long Trần đi ra cung điện. Người cái này vòng tròn có thể a? Long Trần không khỏi có chút kinh ngạc nói. Phải tích, đi ra hốn, không có bằng hữu cái đó đi. Mặc Niệm nói chuyện, mang theo Long Trần đi vào một chỗ trang viên. Có thể ở Hạo Thiên Thành cái này tấc đất thốn kim chi địa, ủng có một bộ trang viên, cái kia đều là không được nhân vật, tiến vào trang viên. Lập tức có người nhiệt tình tiếp đãi, bên trong đã bày đầy yến hội. Mặc Niệm cũng không khách khí, lôi kéo Long Trần ngồi xuống tự ăn, nguyên lai đây là một hồi tiệc cưới, vừa ăn không đầy một lát, thì có nhân vật mới tới mời rượu, đương tân hôn nam tử nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi sững sờ. Vị huynh đài này xem nhìn không quen mặt, xin hỏi ngài là? Long Trần cũng là sững sờ, người này không phải Mặc Niệm bằng hữu sao? Long Trần không khỏi nhìn về phía Mặc Niệm, lại phát hiện hắn đã không tại chỗ ngồi lên, hướng xa xa xem, chỉ thấy tiểu tử này lau một miệng dầu chảy. Nắm thảo a, cái này cũng được, Long Trần thoáng cái tựu trợn tròn mắt, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Mặc Niệm cùng người ta căn bản là không biết, kéo hắn tiến đến hết ăn lại uống, kết quả được phát hiện. Hắn đến tốt, tự mình một người chạy trước, bị nhiều người như vậy nhìn xem, Long Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bất quá muốn nói Long Trần cũng là thật thông minh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nghe cái kia tân hôn nam tử vừa hỏi, Long Trần thở dài, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nàng kia nói. Đã ngươi hỏi, ta tựu nói cho ngươi lời nói thật a, kỳ thật, ta thầm mến phu nhân ngươi đã lâu rồi. Long Trần lời này vừa ra, người ở chỗ này sắc mặt có một cái tính toán một cái, đều thay đổi, tại người ta tân hôn bữa tiệc đập phá quán, đây chính là đại thù a. Cái kia tân hôn nữ tử sắc mặt cũng thay đổi, nàng căn bản là không biết Long Trần, Long Trần lại nói. Nói như vậy, ta đã đến rồi, sẽ không nghĩ đến còn sống đi ra ngoài, âu yếm nữ nhân bị người đoạt đi, còn sống cũng không có ý gì rồi, ta vốn là ý định tiệc cưới sau khi kết thúc, tự với ngươi một quyết sinh tử. Bất quá, ta thấy hai người các ngươi tình đầu ý hợp, mà ngươi, lớn lên cũng so với ta soái, tu vi cũng so với ta cao, ta xác thực so ra kém ngươi, cảm giác hai người các ngươi mới là quần anh tụ hội một đôi nhi. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi rồi, ngươi đã đoạt ta thầm mến nữ nhân, ta ăn ngươi một chầu, thuận tiện cầm một bàn thịt kho tàu giò, ta đến tự tính toán thanh toán xong rồi. Sau đó Long Trần tựu như vậy nghênh ngang địa, tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, bưng một bàn thịt kho tàu giò, đi ra đại sảnh, vừa đi còn vừa ăn, người chung quanh cũng không có khó xử hắn. Ta đi, như vậy cũng được, đương Long Trần đi ra, Mặc Niệm ở ngoài cửa đang chờ hắn đâu rồi. Gặp Long Trần tựu nhẹ nhàng như vậy phá giải cục diện khó xử, chính hắn đều sợ ngây người. Ngươi có hay không điểm chính sự, ngươi đường đường vô lượng cung tương lai cung chủ, vậy mà đi ra hết ăn lại uống, yếu điểm mặt không? Long Trần tức giận nói, thôi đi, sư phụ ta đã nói với ta, làm người, tuyệt đối không thể nhận mặt, nếu không tất thiệt thòi lớn, đi, đi ăn một nhà. Mặc Niệm chẳng hề để ý mà nói chuyện, tựu lôi kéo Long Trần đi xa chỗ một cái khác bày tiệc rượu địa phương. Được rồi. Ta không đi, ta lượng cơm ăn không lớn, cái này bàn giò đủ ta ăn hết, ngươi đi đi, ta chờ ngươi thì tốt rồi. Long Trần gặm giò, mơ hồ không rõ mà nói, hắn cũng không muốn bị thằng này lại lừa bịp một lần. Vậy được, ngươi đợi ta trong chốc lát, ta vừa rồi chưa ăn no, lại bổ khuyết một điểm tựu trở lại, nếu như bị phát hiện rồi, ta cũng dựa theo ngươi xáo lộ tới một lần. Mặc Niệm nói xong, tựu thẳng đến mặt khác một chỗ người ta đi. Long Trần một hồi im lặng, bất quá ngẫm lại, cũng là vẻ mặt hâm mộ. Mặc Niệm tối thiểu còn bảo trì đồng tâm, nói rõ người ta trôi qua vô ưu vô lự, không có tim không có phổi, người ta có điều kiện kia. Nơi này tổ chức tiệc rượu vô cùng nhiều, Mặc Niệm đi tới một mảnh tương đối náo nhiệt một điểm địa phương, gặp người nơi này đang tại vội vàng mời rượu, tùy tiện tìm một vị trí, cũng bất kể là ai, ngồi xuống tựu ăn. Này, tiểu tử ngươi ai à? Mặc Niệm vừa mới ăn vài miếng, đã có người phát hiện hắn, sắc mặt bất thiện mà nhìn xem hắn. Ta à, khục khục, ta không xa vạn dặm mà đến. Tựu là cho các ngươi chúc các ngươi gia tộc mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Mặc Niệm học Long Trần bộ dáng, vẻ mặt tươi cười địa đạo. Bất quá hắn phát hiện, lời nói không đợi nói xong, người nơi này sắc mặt đều thay đổi, trong mắt một mảnh huyết hồng, sát khí trùng thiên. Chúng ta nơi này là tang yến, ngươi lại để cho chúng ta mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Một cái thần tôn cảnh cường giả nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Mặc Niệm cái này mới phát hiện, xa xa là một cái linh đường. Trên linh đường treo một cái sâu sắc điện chữ, Mặc Niệm miệng há thật to. Long Trần vừa mới đem trong mâm giò ăn xong, chỉ thấy Mặc Niệm thần sắc bối rối địa chạy tới, Long Trần không khỏi hỏi. Nhanh như vậy ăn no rồi, người cái này giết ngàn đao hỗn đản, có loại đừng chạy. Ngay sau đó Long Trần tự thấy được Mặc Niệm sau lưng, vô số cường giả diện mục dữ tợn địa lao đến, lớn tiếng quát mắng, tựa hồ muốn Mặc Niệm cho tươi sống cắn chết. Long Trần xem xét tình thế không ổn, cùng Mặc Niệm tranh thủ thời gian chạy trốn. Nơi này là Hạo Thiên Thành, không thể động võ, cuối cùng nhất những người kia cũng là tượng trưng địa đuổi một đoạn, tựu đi trở về. Ngươi làm cái gì, đùa giỡn tân nương tử? Long Trần có chút im lặng mà nói, như thế nào náo thành như vậy đấy? Được rồi, đừng nói nữa. Mặc Niệm vốn định giải thích thoáng một phát, nhưng là cảm thấy giải thích đi ra, Long Trần 89/10 muốn cười rụng răng răng, dứt khoát không nói. Mặc Niệm cũng không ồn ào chưa ăn no rồi, mang theo Long Trần bốn phía dạo chơi. Kết quả Long Trần rất nhanh chứng kiến rất nhiều kiến trúc bên trên, viết Long Huyết quân đoàn danh tự, đồng thời đã lưu lại rồi mặc niệm bao xuống cái kia tòa cung điện danh tự. Mặc niệm cười hắc hắc nói, đây đều là ta hoa số tiền lớn mua lại vị trí, hơn nữa cơ hồ mua lần toàn bộ Hạo Thiên Thành sở hữu dễ làm người khác chú ý vị trí, chỉ cần Long Huyết quân đoàn người chứng kiến, tất nhiên hội trước tiên đến tụ hợp. Dùng phương pháp này, ta liên lạc với hơn 70 cái Long Huyết chiến sĩ rồi, ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, tại đây hội tụ đến càng nhiều nữa Long Huyết chiến sĩ, bọn hắn có thể lại tới đây, tự nhất định có thể chứng kiến ta tuyên bố tin tức. Long Trần gật gật đầu, bởi như vậy, Long Huyết quân đoàn người, chỉ cần lại tới đây, nhất định có thể chứng kiến những tin tức này, Mặc Niệm xác thực dụng tâm rồi. Mặc Niệm mang Long Trần xem những này, cũng là vì lại để cho Long Trần an tâm, hắn lý giải Long Trần tâm tình, biết đạo Long Bụi phi thường muốn gặp những ngày xưa này huynh đệ. Vốn Mặc Niệm còn muốn mang lấy Long Trần đi bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không cho Long Trần mua chút gì đó cần thứ đồ vật. Hiện tại Mặc Niệm, nghiễm nhiên chính là một cái thổ hào, trên người phảng phất có tiền không tiêu hết. Bất quá Long Trần hay là cự tuyệt, hắn muốn đi bế quan mấy cái thời thần, bởi vì đã đến mở ra đệ ngũ tinh thời gian, chỉ có mở ra đệ ngũ tinh, lại để cho thân thể thích ứng một thời gian ngắn về sau, mới có thể mở ra đệ lục tinh, sau đó lại có thể cuối cùng nhất mở ra hoàn toàn trạng thái thất tinh chiến thân. Phản hồi cung điện về sau, phát hiện Giang Lôi bọn người còn không có tỉnh lại, Long Trần trực tiếp tiến nhập bế quan. Trong cung điện có xa hoa bế quan chi địa, ba cái thời thần về sau, Long Trần rốt cục mở ra đệ ngũ tinh. Ngũ tinh mở ra, tử khí bốc lên, Long Trần khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm sắc bén rồi. Đương Long Trần xuất quan, làm hắn kinh hỉ chính là, vậy mà lại có ba cái Long Huyết chiến sĩ, thông qua Mặc Niệm tuyên bố thông cáo, tìm đi qua. Mà lúc này Giang Lôi bọn người cũng rốt cục tỉnh, Long Trần trực tiếp cho mọi người phân hạ thiên đạo quả, gặp những người này ăn thiên đạo quả, trực tiếp trở thành chí tôn cấp thiên kiêu, Mặc Niệm trong mắt đều muốn lồi đi ra. Huynh đệ, có dư thừa không? Đừng quên ta Mặc gia binh sĩ a. Mặc Niệm vẻ mặt hâm mộ địa đạo, ngươi Mặc gia đệ tử, ngươi cũng tìm được. Long Trần giật mình địa đạo, chỉ đã tìm được hơn 3.000 người, đã sắp xếp xong xuôi tu hành chỗ, ta suy nghĩ. Mặc Niệm có chút không có ý tứ mà nói, rất hiển nhiên, hắn biết đạo Long Bụi bảo vật này thập phần nghịch thiên, nhịn không được muốn vì chính nhà mình đích huynh đệ tranh thủ một ít. Đây đều là chút lòng thành, người Mặc gia huynh đệ, tự là huynh đệ của ta, Long Huyết chiến sĩ có, các ngươi cũng phải có. Long Trần vỗ ngực nói, thứ này còn có thể thiếu sao? Mặc Niệm đại hỉ, ba thiên hậu, Long Trần toàn lực trùng kích tinh thần, rốt cục mở ra đệ lục tinh, bởi như vậy, khoảng cách mở ra thất tinh chiến thân, chỉ thiếu chút nữa rồi. Bất quá lúc này lục tinh chiến thân, đã so với quá khứ lục tinh chiến thân, cường đại rồi mười mấy lần, lại để cho Long Trần đã có thật lớn lực lượng. Mà lúc này, hết thảy chính như Mặc Niệm sở liệu, vô số người dũng mãnh vào Hạo Thiên Thành, Long Huyết chiến sĩ cũng theo bốn phương tám hướng trở về, hôm nay Long Huyết chiến sĩ đã có hơn 500 người rồi. Long Trần cho bọn hắn mỗi người phối hợp phù hợp thiên đạo quả, hơn 500 người toàn bộ tấn chức chí tôn cấp thiên kiêu. Ông, bỗng nhiên, Long Trần trên người một khối trận bàn sáng, Long Trần đại hỉ, Quách Nhiên cùng Hạ Thần xuất hiện. Hạ Thần cho Long Trần minh bài, rốt cục có phản ứng rồi, điều này nói rõ giữa lẫn nhau khoảng cách có lẽ không xa lắm rồi. Nghe được Quách Nhiên cùng Hạ Thần tin tức, Mặc Niệm thậm chí so Long Trần còn muốn kích động, phải biết rằng, nếu như không phải Long Trần hai ngày này đang bế quan, hắn thậm chí nghĩ lôi kéo Long Trần đi ra ngoài tìm người rồi. Đi thôi, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp a. Mặc Niệm gấp khó dằn nổi địa đạo, tốt, bất quá ta được trước an bài thoáng một phát. Long Trần trực tiếp đem Long Huyết các chiến sĩ đều triệu tập, dặn dò bọn hắn trong khoảng thời gian này, không muốn ra khỏi thành, một mực ở tại chỗ này tu hành, chờ đợi Long Huyết các chiến sĩ đến đây tụ hợp. Đồng thời, Long Trần để lại mấy trăm cái thiên đạo quả, hơn nữa giáo Giang Lôi như thế nào phân chia những thiên đạo này quả loại hình, thích hợp cái dạng gì người ăn, sắp xếp xong xuôi những sau này, Long Trần tự cùng Mặc Niệm đã đi ra cung điện. Bởi vì minh bài chấn động phi thường yếu ớt, Long Trần không cách nào xác định chính xác phương hướng, hai người nghiên cứu thoáng một phát, quyết định trước tiến hành một lần trong khoảng cách gần truyền tống, nếu như sai rồi, còn có thể truyền tống trở lại. Đương hai người truyền đến một tòa cỡ trung thành trì về sau, Long Trần minh bài phía trên, chấn động rõ ràng lớn hơn một chút, dần dần xuất hiện một cái mơ hồ kim đồng hồ, chỉ hướng một cái phương hướng. Hai người lấy ra địa đồ, thẳng đến một cái khác nhân tộc thành trì truyền đưa qua, mỗi đến một tòa thành trì, Mặc Niệm cũng sẽ ở địa phương thu mua một ít người, hỗ trợ cử nhãn hiệu, chỉ dẫn Long Huyết chiến sĩ tiến về Hạo Thiên Thành. Liên tục truyền tống 7-8 cái thành trì về sau, Long Trần rốt cục có thể xác định Hạ Thần cùng Quách Nhiên vị trí. Hai người này vậy mà tại một cái khác quy mô có thể so với Hạo Thiên Thành nhân tộc thành trì Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành cũng không phải là đạo thần vực Ngân Nguyệt Thành, cái này Ngân Nguyệt Thành có cực kỳ đã lâu lịch sử, nghe nói nội thành dân bản địa, chính là thái cổ Ngân Nguyệt nhất tộc hậu duệ. Ngân Nguyệt nhất tộc mặc dù không cách nào cùng Cửu Lê, Tử Huyết, Thiên Đồng chờ tên tộc so sánh với, nhưng là đồng dạng có được khủng bố lực lượng cùng với cường đại huyết mạch truyền thừa. Chỉ có điều Ngân Nguyệt Thành không hề giống Hạo Thiên Thành như vậy bài xích dị tộc, chỉ cần tất cả đại tộc đều nguyện ý tuân thủ Ngân Nguyệt Thành quy củ, các tộc cũng có thể tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Mặc dù Ngân Nguyệt Thành cũng là nhân tộc chúa tể thành trì, nhưng là cùng Hạo Thiên Thành lại cả đời không qua lại với nhau, Hạo Thiên Thành thành chủ chính là như vậy cường hoành, thậm chí rất xem thường Ngân Nguyệt Thành. Cái này có chút đáng ghét, khoảng cách Ngân Nguyệt Thành, có một mảnh man hoang chi địa, truyền tống trận bị ngăn cách, chúng ta cần đường vòng mà đi rồi. Mặc Niệm nhìn một chút địa đồ, cau mày nói, cái kia phiến mãng hoang chi địa, không gian bị tan vỡ, trật tự hỗn loạn, không cách nào khung không gian thông đạo, muốn qua đi, hoặc là đi bộ, hoặc là tụ đường vòng truyền tống. Đi bộ qua đi, tối thiểu cần mấy ngày thời gian, mà đường vòng truyền tống, cũng phải 2-3 ngày thời gian. Có thể hay không lại để cho bọn họ chạy tới a? Dù sao đại mộ cách ly Hạo Thiên Thành thêm gần một ít. Mặc Niệm hỏi, Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta còn là quá khứ a, rất có thể bọn hắn cũng mang theo không ít long huyết chiến sĩ, bọn hắn như vậy truyền tống, ta không quá yên tâm. Mặc Niệm gặp Long Trần vừa nói như vậy, nhẹ gật đầu, nếu như bọn họ là một đội người, xác thực không quá thuận tiện. Đồng thời hai người truyền tống thời điểm, còn có thể tại tất cả đại thành trì trong để lại đầu mối, chỉ dẫn long huyết các chiến sĩ đến đây tụ hợp. Làm chơi ăn thật, cũng không tính lãng phí thời gian. Hai người trong vòng một ngày, truyền tống gần trăm cái thành trì, dù cho dùng hai người tu vi, cũng bị truyền tống được muốn nhổ ra, không gian vặn vẹo điên đảo tư vị, thập phần khó chịu, nếu như là người khác, sớm thì không chịu nổi. Bất quá làm cho người vui mừng chính là, hai người khoảng cách Ngân Nguyệt Thành càng ngày càng gần rồi, lại kiên trì, có thể đã đến. Mà đang ở Long Trần còn cần 7 lần truyền tống, tự có thể đến tới Ngân Nguyệt Thành lúc, Long Trần minh bài bỗng nhiên cấp tốc lập lòe. Như thế nào? Mặc Niệm hỏi, Long Trần sắc mặt biến hóa, Quách Nhiên bọn hắn gặp được phiền toái, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tình huống bình thường, chờ hai người đạt tới một chỗ thành trì, cần giao nạp phí tổn, đồng thời còn muốn xếp hạng đội. Hôm nay thu được Quách Nhiên cùng Hạ Thần khẩn cấp cầu viện tín hiệu, Long Trần cùng Mặc Niệm đã đến một chỗ thành trì, trực tiếp chen ngang truyền tống, ai dám ngăn trở trực tiếp phóng ngược lại. Cơ hồ đến một thành trì, muốn phóng ngược lại mấy cường giả, hai người mới có thể an tâm truyền tống, rốt cuộc Ngân Nguyệt Thành đang nhìn, nhưng là Long Trần lại phát hiện, Quách Nhiên đã đi ra Ngân Nguyệt Thành, chỉ có Hạ Thần còn ở lại Ngân Nguyệt Thành. Đương Long Trần cùng Mặc Niệm đến Ngân Nguyệt Thành trước, nghênh đón hắn cũng không phải Hạ Thần, mà là một đám long huyết chiến sĩ. Lão đại, không tốt rồi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhận được tin tức, Nguyệt Tiểu Thiến bị ma tộc cường giả vây công, hai người bọn họ chờ không được lão đại ngươi, trước đuổi tới, lưu lại chúng ta ở chỗ này chờ ngài, với ngươi trao đổi minh bài. Cái kia long huyết chiến sĩ có chút lo lắng địa đạo. Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Nguyệt Tiểu Thiến là thủy ma tộc người, cái chán chấn ma ấn nhớ, là ma tộc khắc tinh, mà ma tộc thống hận nhất đúng là thủy ma tộc, bọn hắn phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến, tất nhiên hội toàn lực đánh giết. Lão đại, cho người cái này minh bài, đây là Hạ Thần lão đại minh bài, cảm ứng phạm vi càng mạnh hơn nữa, chúng ta trao đổi thoáng một phát, các ngươi tranh thủ thời gian đi cứu người a. Cái kia long huyết chiến sĩ vội vàng đem chính mình minh bài giao cho Long Trần. Long Trần cùng cái kia long huyết chiến sĩ trao đổi minh bài, cũng bất chấp nhiều lời, tại đây tổng cộng hơn 100 cái long huyết chiến sĩ, Long Trần cho bọn hắn mỗi người để lại thiên đạo quả, lại để cho bọn hắn sau khi trở về vụng trộm phục dụng. Cũng dặn dò bọn hắn chú ý an toàn, có rảnh ngay tại trong thành tìm kiếm các chiến sĩ khác, đồng thời để lại cho bọn hắn một số tiền lớn, lại để cho bọn hắn trước dùng đến. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, cùng Mặc Niệm vào thành, vừa mới vào thành, tự chứng kiến một đám người ngăn cản Long Trần đường đi. Không muốn chết tự cút cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, chấn động thiên khung, cuồng bạo sát ý, làm cho người không rét mà run. Những người kia chính là yêu thú nhất tộc cường giả, bọn họ là muốn tới khiêu khích Long Trần, kết quả bị Long Trần một cuống họng chấn đắc màng nhĩ nổ vang rung động, linh hồn thiếu chút nữa bị chấn nát, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Người nào tại đây lớn tiếng ồn ào? Có một đội tuần tra cường giả quát lớn. Bất quá khi đám người kia chứng kiến Long Trần cái kia muốn sát nhân bình thường ánh mắt, sợ tới mức không dám tiếp tục nói nữa. Lúc này Long Trần nóng lòng cứu người, mặc kệ ai dám chặn đường, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Trần cùng Mặc Niệm bạo lực chen lên truyền tống trận, vốn trên truyền tống trận, có mấy cái yêu thú nhất tộc cường giả chuẩn bị truyền tống ly khai, kết quả bị Long Trần cùng Mặc Niệm bắt lấy cổ, như là ném rác rưởi ném ra ngoài. Ông, Long Trần trực tiếp khởi động truyền tống trận, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt truyền tống ra ngoài. Oanh, Long Trần một quyền đánh nát hư không, hai người theo trong hư không phiên cổn bay ra, Long Trần nhìn minh bài, gật đầu nói. không xa, đi, Long Trần Nguyện truyền tống trận, trên đường rời khỏi, chỉ cần phương hướng không tệ, như vậy có thể giảm bớt không thiếu thời gian. Mặc Niệm lấy ra địa đồ, nhìn nói tại đây đã là ma tộc cấm địa biên giới, xem ra hạ thần bọn hắn đã tiến vào ma tộc cấm địa ở chỗ sâu trong rồi, một hồi ác chiến, không thể tránh được. Vậy thì làm giòn tiêu diệt cái này phiến cấm địa tốt rồi. Long Trần nhìn xem trong tay minh bài, hôm nay khoảng cách Quách Nhiên cùng hạ thần đã không xa, hai người triển khai thân hình, cấp tốc chạy như bay mà đi. Ầm ầm, vô tận xiềng xích phóng lên trời, che đầy hư không, phong thiên tỏa địa, đem ba thân ảnh bao phủ. Cái kia ba thân ảnh ở bên trong, một người người mặc áo giáp, một người cầm trong tay phù triện, đúng là Quách Nhiên cùng hạ thần, lúc này hai người toàn thân nhuốm máu, mà bọn hắn bên cạnh còn có một vị dáng người yểu điệu tóc dài nữ tử. Nàng kia đôi mắt sáng răng trắng tinh, tóc dài bồng bềnh, giống như trích tiên đến thế gian, nàng trên trán có một đạo phù văn sáng lên, hạo nhiên chính khí quấn quanh toàn thân, cầm trong tay lợi kiếm, đang toàn lực ngăn cản một vị ma tộc cường giả tiến công, nàng kia không phải người khác, đúng là thủy ma tộc Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến cầm trong tay trường kiếm, đạo đạo kiếm khí kích động, làm cho trước mắt ma tộc cường giả liên tục rút lui. Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt cường giả là một cái ma khí quấn thân quái vật, hắn toàn thân mọc ra lông xanh, mọc lên hai cái đầu lâu, chuông đồng bình thường trong ánh mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, miệng lớn dính máu bên trong, hàm răng đầy, giống như răng cưa, nhìn xem làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hắn toàn thân ma khí kích động, cũng không có sử dụng binh khí, tay không tấc sắt ngăn cản Nguyệt Tiểu Thiến công kích, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm, chạm tại trên người của hắn, vậy mà phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, giống như chém vào sắt thép phía trên. Kia song đầu ma tộc cường giả, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Nguyệt Tiểu Thiến khí tức trên thân, mặc dù lợi kiếm thương hắn không được, nhưng là hắn cũng không dám quá mức ép sát Nguyệt Tiểu Thiến. Mà hạ thần cùng Quách Nhiên hai người, bị vô số cường giả vây quanh, những người này, có yêu thú, có huyết tộc, có minh tộc, đồng thời cũng không có thiếu nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả ở bên trong, có huyết sát điện cùng cửu u điện thích khách sát thủ, cũng có mặc thánh đan điện quần áo và trang sức thiên kiêu, bọn hắn mấy ngàn người vây công hai người, lúc này hai người bị giết được chật vật không chịu nổi. Địch nhân nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ, không phải chí tôn cấp tiên vương, tựu là thần tôn cảnh cường giả, hai người đã chiến đấu hăng hái đã lâu, tiêu hao khủng bố, nhìn như bắt đầu muốn chống đỡ không nổi rồi. Tại chiến trường cách đó không xa, còn có một dáng người khôi ngô, khí tức khủng bố hồng phát nam tử, chính lạnh lùng mà nhìn xem suốt chiến trường, hắn thật giống như một đầu chờ đợi đi săn mãnh hổ, ánh mắt làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nếu như Long Trần ở chỗ này, liếc tựu sẽ nhận ra, người này không phải người khác, đúng là thánh đan điện tuyệt thế cường giả Doãn Trường Sinh. Doãn Trường Sinh cũng không có ra tay, mà là mang theo một đám người đứng tại chiến trường biên giới, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Mà tại chiến trường bên ngoài, tức thì bị vô biên vô hạn ma tộc cường giả nhóm vây quanh, bọn hắn hai tay kết ấn, ma khí bốc lên, hợp thành từng đạo xiềng xích, bắt đầu phong tỏa cái này phiến thiên địa. Thừa dịp thiên ma săn không trận còn không có hoàn toàn hình thành, các ngươi chạy mau, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lên trời khóa lại liệm rậm rạp, không khỏi lo lắng địa đạo. Tiểu Thiến tỷ, không cần lo lắng, lão đại tựu đã tới rồi. Hạ thần trong tay phù triện sáng lên, liên tục ngăn cản mấy vị cường giả công kích, lớn tiếng kêu lên. Cái này chính là một cái bẫy dập, bọn họ là cố ý, các ngươi nhìn không ra sao. Cái kia hồng phát chi nhân, tựu là đang đợi Long Trần tới. Nguyệt Tiểu Thiến lo lắng địa đạo, ngay tại vừa rồi, Doãn Trường Sinh đã đến về sau, có người chỉ vào hạ thần cùng Mặc Niệm, đối với Doãn Trường Sinh nói mấy câu, bị Nguyệt Tiểu Thiến thấy được. Lần trước Doãn Trường Sinh tại Long Trần trong tay bị tổn thất nặng, còn bị Long Trần trộm đi băng phách, bị cho rằng là vô cùng nhục nhã. Hắn hạ lệnh phát động toàn bộ thánh đan điện lực lượng, đến tìm kiếm Long Trần tung tích, chỉ có điều, mấy lần đều bị Long Trần trốn thoát rồi. Bất quá thánh đan điện lực lượng là phi thường khổng lồ, mà Long Trần tại Tử Viêm Thiên lại là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, không khó thăm dò được Long Trần chi tiết.